mắt vẫn tràn đầy khí phách. Phế vật, chẳng hiểu sao cùng là Tam Thanh Thông Thiên sư thúc, lại thu nhận các ngươi. Ở đây thực sự ô nhiễm không khí núi Côn Luân. Ngay khi Xích Tinh Tử chuẩn bị ra tay mạnh hơn, một tiếng quát giận vang lên, dừng tay, Thông Thiên thực sự không nhịn được nữa, trực tiếp xuất hiện trước mặt mấy người, một đạo kiếm khí vung ra, Quảng Thành Tử và Xích Tinh Tử phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Các ngươi là đệ tử của Nguyên Thủy Nhị huynh, lại thừa dịp ta không có mặt, liền đối với đệ tử ta ra tay nặng như vậy, nếu ta không trở về, đệ tử ta chẳng phải chết ở đây, là người của Tam Thanh, lại hung tàn bá đạo như vậy, ta nay thay sư tôn các ngươi, giáo huấn các ngươi. Nói xong, Thông Thiên lấy ra Thanh Tiêu kiếm, một đạo kiếm khí trực tiếp chém về phía Quảng Thành Tử và Xích Tinh Tử. Ngay khi kiếm khí sắp tới gần, một cây ngọc như ý đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người, ngăn cản công kích của Thông Thiên. Lập tức, một cỗ năng lượng đem hai người đưa đến Ngọc Hư Cung. Đỉnh núi Côn Luân, Thông Thiên ánh mắt sắc bén, nhìn về phía Ngọc Hư Cung, liền dùng pháp lực nâng đa bảo đạo nhân lên, lấy ra một giọt Tam Quang Thần Thủy, cho đa bảo uống, rất nhanh, đa bảo đạo nhân lành vết thương. Đa bảo nhìn sư tôn, trong lòng uất ức, liền quỳ xuống, khóc lóc kể với Thông Thiên sau khi rời đi, mình và sư huynh đệ trải qua bao nhiêu khổ sở. Thông Thiên càng nghe càng giận, quanh thân kiếm khí dâng trào, đạp Thanh Tiêu kiếm hướng Ngọc Hư Cung bay đi. Lúc này Ngọc Hư Cung, đảo âm mịt mờ, trang nghiêm thanh tịnh, Thông Thiên đến trước Ngọc Hư Cung, liền trực tiếp đẩy cửa vào, vừa vào liền thấy, Quảng Thành Tử và Xích Tinh Tử quỳ dưới đất, Nguyên Thủy và lão tử ngồi ở đại điện sâu trong, trên đài sen, khí tức quanh người hư vô mờ mịt, phảng phất hai người bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Lại như hai người chính là đạo, thấy Thông Thiên đến, trên đài sen lão tử và Nguyên Thủy mở mắt, chưa đợi Thông Thiên nói chuyện, Nguyên Thủy liền mở miệng nói, Thông Thiên, những năm này ngươi đi đâu? Ngươi có biết không, ngươi đã bỏ lỡ cơ duyên lớn, là một trong Tam Thanh bàn cổ, lại chơi bời như thế, không ngờ vừa trở về, liền muốn giết đệ tử của mình, ngươi thật sự nhục nhã danh hiệu Tam Thanh. Nguyên Thủy mắng một trận, dưới đất Quảng Thành Tử và Xích Tinh Tử cúi đầu, nhưng trong lòng vẫn đắc ý, Nguyên Thủy mắng Thông Thiên, lão tử chỉ nhắm mắt làm ngơ. Chờ Nguyên Thủy mắng xong, lão tử mặt không đổi sắc nói, Thông Thiên ngươi đã lạc hậu, đại huynh phạt ngươi ở núi Côn Luân Kỳ Lân Nhai bế quan sám hối, không thành thánh không được phép ra ngoài. Thông Thiên trầm mặc, Nguyên Thủy thấy thế nổi giận, quát, sao, ngươi không phục, ra ngoài nhiều năm, liền lời nói của đại huynh, nhị huynh cũng không nghe. Quả nhiên, sư phụ như thế nào, đệ tử như vậy. Thông Thiên thở dài một hơi, ánh mắt như mũi tên, trả lời Nguyên Thủy, Nguyên Thủy nhị huynh, ngươi không biết xấu hổ, chẳng khác gì hai người phương Tây, ngươi mặc kệ đệ tử khi dễ đệ tử ta, việc này tính sao? Nguyên Thủy giận dữ, lạnh lùng nói, chỉ là mấy tên phế vật mà thôi, ở núi Côn Luân, ô nhiễm linh khí, ngươi lại nói với nhị huynh như vậy. Thật sự vô lễ, lão tử không nói gì, chỉ im lặng đồng ý với Nguyên Thủy. Thông Thiên nghĩ đến cảnh tượng này, đúng như Lý Minh nói, một cỗ bi thương trào lên, từ nay về sau, ta Thượng Thanh Môn sẽ rời khỏi núi Côn Luân. Thông Thiên vừa dứt lời, Nguyên Thủy và lão tử thánh uy bộc phát, trực tiếp hướng Thông Thiên áp tới, ta nói lại lần nữa, đi Kỳ Lân Nhai bế quan. Lão tử vô vi trong mắt, lộ ra vẻ nguy hiểm và giận dữ, ha ha ha, cho dù đạo tổ ở đây, cũng không thể thay đổi quyết định của ta, đây mới là khí phách của người luyện kiếm. Thông Thiên khí thế bộc phát, kiếm khí vờn quanh, trước mặt ba thước không gian bị kiếm khí chém bay, ta thấy ngươi luyện kiếm luyện điên rồi, sư huynh này thay sư tôn giáo huấn ngươi, để ngươi biết tôn sư trọng đạo. Nói xong, Nguyên Thủy vung tay, một trường ấn khổng lồ rơi xuống, ai ngờ Thông Thiên cười nhếch mép, kiếm ý bộc phát, trên bàn tay kia lập tức xuất hiện mấy vết rách sâu hoắm. Chương 74, Thông Thiên chứng đạo. Nguyên Thủy bị thương, thu tay lại, thấy đầy máu, hắn không ngờ, Thông Thiên chưa thành thánh, lại có thể làm bị thương mình. Kiếm giả cô độc, thẳng thắn, tiến tới không lùi, Thông Thiên múa kiếm hoa, thanh bình kiếm trong tay khí thế kinh người, Nguyên Thủy mặt càng lúc càng tối sầm, lão tử chỉ ngồi bên cạnh lắc đầu, hào, thật tốt, Thông Thiên ngươi rất tốt, sư huynh phán đoán, ngươi hẳn là bị La Hầu biến thành vực ngoại thiên ma xâm nhập, mê hoặc tâm trí, vi huynh, bây giờ liền hào hào tỉnh giấc đi, nói đoạn, Nguyên Thần liền lấy ra một cây quạt nhỏ, cây quạt nhỏ tự không gió mà động, hỗn độn chi khí ở chung quanh vờn quanh, đây chính là Hồng Quân đạo tổ ban tặng bàn cổ phiên. Khai thiên tam bảo bên trong, sát phạt chi lực tối cường, Thông Thiên thấy thế, cũng không dám khinh thường, Chu Tiên tứ kiếm xuất khiếu, lơ lửng tại sau lưng, có Thông Thiên đại thành kiếm đạo pháp tắc gia trì, Chu Tiên tứ kiếm kiếm khí bức người, Nguyên Thủy huy động bàn cổ phiên, mấy đạo hỗn độn kiếm khí hướng Thông Thiên chém tới, thấy thế, Thông Thiên trực tiếp cười to nói, ha ha ha, sư huynh, ngươi cũng chỉ có như thế sao, ta lấy bốn kiếm lay Côn Luân, Chu Tiên tứ kiếm chém ra vô số kiếm khí, cùng Nguyên Thủy hỗn độn kiếm khí đụng vào nhau. Chỉ một thoáng, không gian phá toái, địa thủy hỏa phong điên cuồng tuôn ra, lão tử thấy thế, liền ném ra thái cực đồ, đem cuồng bạo địa thủy hỏa phong trấn áp, nhưng đối với hai người chiến đấu lại ngoảnh mặt làm ngơ. Toàn bộ Ngọc Hư Cung, đều bị kiếm khí chém phá thành mảnh nhỏ, Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử thì run lẩy bẩy trốn ở Nguyên Thủy Đài Sen phía dưới. Thông Thiên cùng Nguyên Thủy qua mấy chiêu, hai người nhìn như là đánh cân sức ngang tài, nhưng mà Nguyên Thủy nói cho cùng vẫn là thánh nhân. Hồng Quân từng nói qua, thánh nhân phía dưới đều là run rế, Nguyên Thủy có cảnh giới nghiền ép, cùng thiên đạo gia trì, Thông Thiên cuối cùng vẫn không địch lại Nguyên Thủy, tay nắm chuôi kiếm, nhỏ xuống tích tích máu tươi. Thấy thế, Nguyên Thần đắc ý trào phúng, Thông Thiên phải biết thánh nhân phía dưới tất cả đều là sâu kiến, ngươi như thế mạo phạm thánh uy, cái này coi như là sư huynh đưa cho ngươi một chút giáo huấn. Thông Thiên cũng không nói lời nào, trong nháy mắt hắn suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện, lời Lý Minh nói với hắn trong đầu quanh quẩn, ta hiểu rồi, ha ha, ta hiểu rồi. Thông Thiên giống như điên dại, ba thân từ trong cơ thể đi ra. Nguyên Thủy thấy thế, mở miệng trào phúng, như thế nào, ngươi cho rằng triệu hoán ba thân liền có thể đánh thắng bản tỏa. Thông Thiên không để ý tới Nguyên Thủy, hướng ba thân chắp tay nói, làm phiền đạo hữu, không sao, ngươi cùng chúng ta đều là một thể, chúc mừng đạo hữu lĩnh ngộ đại đạo. Ba thân hóa thành ba đạo lưu quang, tiến vào Thông Thiên thể nội, chỉ một thoáng thiên địa biến sắc, toàn bộ núi Côn Luân đều tại kịch liệt run rẩy. Thiên đạo pháp nhãn xuất hiện tại núi Côn Luân trên không, nhìn chăm chú phía dưới Thông Thiên, thiên đạo pháp nhãn tụ lực ra một đạo lôi đình, hướng Thông Thiên bổ tới, lôi đình những nơi đi qua đều là hư vô. Thông Thiên cắn răng cứng rắn đón lấy lôi đình, ai ngờ này thiên đạo pháp nhãn không giảng võ đức, trực tiếp tụ lực xuất ra thủy thùng giống như kích thước lôi đình. Thông Thiên thấy thế không dám khinh thường, Chu Tiên kiếm trận bày ra, bốn kiếm kiếm khí ngưng kết thành một thanh cự kiếm, trực tiếp chém về phía lôi đình, cả hai va nhau, lập tức thiên băng địa liệt. Nguyên Thủy cùng lão tử thấy hãi hùng khiếp vía, hai người xem như thiên đạo thánh nhân cũng không thể vi phạm thiên đạo, cho nên liền xem như hai người muốn trợ giúp Thông Thiên cũng không thể ra sức. Chỉ chốc lát sau, cự kiếm cùng lôi đình đều tản mát ra bạch quang chói mắt, bạch quang đi qua, bầu trời vẫn như cũ mờ mờ, trong không khí tràn đầy mùi khét đốt cháy. Thông Thiên cả người cũng giống như than cốc đồng dạng, thẳng tắp đứng ở tại chỗ, nếu không phải là có đều đều hô hấp, người bên ngoài còn tưởng rằng Thông Thiên đã bị đánh chết. Nguyên Thủy thu tay lại, a, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngươi hướng thiên đạo nhận cái sai, ta tin tưởng có lão sư cái tầng quan hệ này, hắn sẽ không tính toán ngươi. Thông Thiên không nói gì, chỉ là ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên không thiên đạo pháp nhãn vẫn tại cái kia, lôi đình vẫn tại trên không tụ lực, chuẩn bị tùy thời rơi xuống. Lúc này Thông Thiên ngoại trừ toàn thân đau đớn, trong lòng thế mà cảm thấy vô cùng thông thuận, phảng phất có cái gì trói buộc mình đồ vật đột nhiên giải khai đồng dạng. Cảm ơn ngươi a, không phá thì không xây được, không nghĩ tới lôi phạt thế mà giúp ta nhanh chóng dung hợp ba thân. Chỉ nghe thấy phịch một tiếng, Thông Thiên pháp lực giống như chồng chất đã lâu, một chút liền tìm được đột phá khẩu đồng dạng, pháp lực ngưng tụ phong bạo, đem Thông Thiên cuốn vào trong đó. Chờ đến lúc phong bạo tiêu tan, Thông Thiên đã rực rỡ hẳn lên, vốn là bị đánh nám đen làn da, bây giờ trắng nõn bóng loáng, rách dưới đạo bào cũng biến thành mới tinh, dưới chân đen như mực thổ địa, sinh ra rất nhiều chồi non. Lão tử, Nguyên Thủy con ngươi co rụt lại, đây là đột phá chuẩn thánh đỉnh phong, nhưng là lại không phải thánh nhân, đây là lấy lực chứng đạo. Không đúng, lão sư nói qua, lấy lực chứng đạo tại trong hồng hoang căn bản không có khả năng. Lão tử, Nguyên Thủy chấn kinh nghi hoặc, Thông Thiên vì bọn họ dâng lên đáp án. Chỉ thấy Chu Tiên kiếm trận xuất hiện lần nữa, kiếm khí ngưng tụ ra một cái dài ba thước kiếm, cùng lúc trước so ra hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, nhưng chính là cái này dài ba thước kiếm cùng thiên đạo pháp nhãn lôi đình đụng vào nhau, tưởng tượng mà đến, Thông Thiên bị thua cũng chưa có đến tới, trái lại lôi đình bị dài ba thước kiếm chặn ngang chặt đứt, vài đạo kiếm khí đem hắn chém thành điểm điểm huỳnh quang. Đúng lúc này Hồng Quân xuất hiện, thiên đạo pháp nhãn tiêu thất, thay vào đó chính là Hồng Quân đạo tổ. Hồng Quân nhìn thật sâu Thông Thiên một mắt, liền phất tay xua tan lôi vân, hư vô mờ mịt thánh âm truyền đến, từ thánh tới Tử Tiêu cung nghị sự. Nói đoạn, Hồng Quân liền biến mất không thấy, giống như là vừa rồi cũng chưa có đến tới. Lão tử thấy thế, nhìn về phía Thông Thiên ánh mắt phức tạp, nhưng vẫn là một giọng nói, tự giải quyết cho tốt, liền dẫn Nguyên Thủy đi đến Tử Tiêu cung. Thông Thiên thu hồi Chu Tiên kiếm trận cùng Chu Tiên tứ kiếm. Lúc này Đa Bảo, Quy Linh, Vô Cực, Kim Linh quỳ trên mặt đất, nhìn thấy Thông Thiên tới, liền đồng loạt tham viếng, sư tôn thánh sao? Thông Thiên đem bốn người hư đỡ dựng lên, cũng không nói lời nào, chỉ là đem núi Côn Luân liếc mắt nhìn, phảng phất muốn đem hắn ghi tạc trong lòng, lập tức liền dẫn bốn vị đệ tử hướng Đông Hải bay đi. Đi tới Đông Hải, cách Tam Tiên đảo cách đó không xa, Thông Thiên nhìn thấy một chỗ đảo lớn, bên trên linh khí lượn lờ, mặc dù không bằng Lý Minh Tam Tiên đảo, nhưng mà cùng núi Côn Luân so ra lại là cơ bản giống nhau. Thông Thiên vào đảo sau, vừa mới chuẩn bị thiết lập đạo trường, liền bị mấy cái long tộc người đánh gãy, cầm đầu chính là long tộc một vị chuẩn thánh, vừa thấy được Thông Thiên liền nhiệt tình hô, đạo hữu thế nhưng là một trong Tam Thanh Thông Thiên. Khi lấy được Thông Thiên chắc chắn sau, Kỳ Trường thở phào nhẹ nhõm, chúng ta là thánh nhân phái tới, thánh nhân biết đạo hữu muốn thiết lập đạo trường, đặc phái chúng ta đến đây trợ giúp đạo hữu. Nói đoạn, cái kia chuẩn thánh phất phất tay, bên cạnh mấy cái long tộc nhân liền huýt sáo, lập tức trong biển liền bò lên rậm rạp chằng chịt lính tông tướng cua. Đám kia lính tông tướng cua trong tay đều ôm lấy linh tài. Thông Thiên xem xét, trực tiếp kinh hô, khá lắm, vạn năm thần mộc, âm dương tinh kim, cửu thiên tức nhưỡng, bột hải huyền cát, đủ loại linh tài đều vô cùng chân quý. Đây đều là thánh nhân cho. Thánh nhân nói, mặc dù nơi đây không sánh được Tam Tiên Đảo, nhưng mà cũng tạm được, thiết lập đạo trường cũng không thể qua loa. Nói đoạn, lính tôm tướng cua liền động thủ, chỉ chốc lát sau toàn bộ đạo trường liền hơi có hình thức ban đầu. Chương 75, Thông Thiên sáng lập tiệt giáo, địa tạc nhập địa phủ. Ai, Lý Minh tiền bối đối với ta có thụ đạo tri ân, bây giờ liền nói chàng đều là ta quan tâm, ta thật sự là không biết nên như thế nào hoàn lại. Thông Thiên có chút ngượng ngùng nói, qua một hồi lâu, đạo tràng tại trong đông đảo lính tôm tướng cua bận rộn thành lập. Thông Thiên nhìn xem quy mô khổng lồ như thế đạo tràng, cái kia to lớn chi khí cùng Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung so với, đơn giản tốt không phải một điểm. Thông Thiên mang theo đệ tử đi vào, bên trong linh khí đậm đà hóa thành sương mù, đủ loại pháp tắc đạo vận vang vọng trên không trung. Đa bảo đạo nhân xem như nhiều bảo chuột hóa hình, bảo vật đối với nó có vô cùng lực hấp dẫn, toàn bộ đạo tràng đều là do rất nhiều bảo vật chân quý chế thành. Đa bảo không khỏi thấy, khóe miệng đều lộ ra nước bọt. Tận cùng bên trong nhất, trưng bày một cái đài sen, Thông Thiên tập trung nhìn vào, lại là một gốc thập phẩm tịnh thế bạch liên, hoa sen khẽ đung đưa, tản mát ra tịnh thế bạch liên đặc biệt tịnh hóa chi lực. Cái này khiến Thông Thiên mấy người, trong nháy mắt linh đài thanh minh, ý niệm thông suốt, Thông Thiên ngồi lên, cả người đều cảm giác được không có gì sánh kịp thư sướng. Chúc mừng sư tôn vui sách mới đạo tràng, Đa Bảo đạo nhân, Quy Linh Thánh Mẫu, Vô Cực Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu, đều nằm dạp trên mặt đất, lúc này bọn hắn cũng rất vui vẻ. Bởi vì có tòa này hào hoa đạo tràng, sư tôn nếu là giảng đạo, bọn hắn tu luyện nhất định làm ít công to. Thông Thiên gật đầu một cái, nhìn mình bốn vị đệ tử, Thông Thiên mặt lộ vẻ kiên nghị, lập tức liền trầm giọng nói, thiên đạo tại thượng, ta, bàn cổ một trong tam thanh thượng thanh Thông Thiên, nay sáng lập một giáo, tên là Tiệt Giáo, lấy Chu Tiên Tứ Kiếm trấn áp khí vận, đại đạo 50, thiên diễn 49, độn khứ kỳ nhất, Tiệt Giáo lấy ra một chút hy vọng sống, toàn bộ sinh linh đều có thể đi vào. Thông Thiên tiếng nói vừa ra, thiên đạo liền oanh minh đáp lại, tùy theo mà đến chính là tử khí đông lai cùng ngàn mẫu công đức tường vân. Công đức tường vân rơi xuống, hóa thành vô số công đức tiến vào Thông Thiên, có thể Thông Thiên đã trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Những thứ này công đức đối với hắn cũng không nhiều chỗ đại dụng. Nhìn một chút dưới trướng bốn vị đệ tử, liền phân ra bốn tiểu phần, rót vào trong cơ thể. Bốn vị đệ tử nhận được công đức sau, mượn trong đạo trường linh khí nồng nặc, liền nhau nhau bắt đầu tu luyện. Thông Thiên thấy thế gật đầu một cái, liền đem tất cả công đức đều rót vào trong Tiệt Giáo khí vận. Có Lý Minh quấy nhiễu, Thông Thiên không thiết yếu muốn khổng lồ công đức chứng đạo. Rót vào trong Tiệt Giáo khí vận, liền có thể làm cho khí vận trôi đi tốc độ chậm lại. Phải biết, Chu Tiên Tứ Kiếm cũng không có trấn áp khí vận công hiệu. Thông Thiên không sử dụng còn tốt, nếu sử dụng liền sẽ làm cho khí vận đại lượng trôi đi. Còn tại núi Bất Chu Lý Minh, nghe được Thông Thiên thiết lập Tiệt Giáo, cũng là hài lòng gật đầu một cái này cũng không uổng công Lý Minh khổ tâm mưu đồ. Thậm chí ngay cả đạo tràng đều phái người xây xong, chuyện lần này, bần đạo liền không lại ở lâu. Lý Minh hướng Tổ Vu nhóm mở miệng nói, căn cứ vào bây giờ hồng hoang bên trong kiếp khí phán đoán, Vu yêu đại chiến không cần bao lâu liền sẽ buông xuống. Tổ Vu nhóm có chính mình trước đây rèn luyện, bây giờ hoàn toàn là có thể nghiền ép yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Hậu thổ không thôi cáo biệt Vu tộc, cũng đi theo Lý Minh về tới Bồng Lai Tiên Đảo, lần này rời đi, nàng mang đi một bộ phận Vu tộc tộc nhân, chuẩn bị đầu nhập địa phủ, hoàn thiện phủ vận chuyển. Vô Tấn Huyết Hải, một người đầu chọc đạo nhân, đang nhìn huyết hải cùng bên trên địa phủ ngẩn người, tiếp dẫn chuẩn đề nhị thánh, phân phó ta tới đây độ hóa oan hồn, vì Tây Phương giáo phát triển cũng vì Tây Phương tương lai. Ta địa tạc định không có nhục sứ mệnh. Đầu chọc đạo nhân trên mặt lộ ra kiên nghị, liền chậm rãi hướng trong địa phủ đi đến. Ở xa Bồng Lai Tiên Đảo hậu thổ, cảm ứng được có người xa lạ tiến vào, liền vội vàng nhìn về phía Lý Minh, ai ngờ Lý Minh lại không có chút nào hoảng, chỉ là khẽ cười nói, không sao, ngươi lại tiếp tục nhìn xuống. Hậu thổ nghe vậy, liền tiếp theo quan sát đến đầu chọc đạo nhân hành động. Địa tạng bởi vì không biết đường, lúc này đang đi đến núi đao biển lửa phía trước, nhìn xem ngọn lửa hừng hực sân phong, cùng máu me đầm đìa núi đao, trên mặt không khỏi lộ ra khiếp đảm chi sắc, nhưng lập tức, nghĩ đến phương Tây nhị thánh lời nhắn nhủ nhiệm vụ, hắn cũng chỉ đành cắn răng đi vào phía trong. Cái này núi đao biển lửa, chính là Lý Minh dùng pháp tác diễn hóa, có thể trực tiếp thương tới hồn phách, các vùng giấu đi đến núi đao, lúc này chân của hắn mặc dù không có chút nào vết thương. Nhưng mà kỳ hồn phách lòng bàn chân, sớm đã hiện đầy vết thương, kế tiếp là biển lửa, trong biển lửa hỏa, có thể thiêu đốt hồn phách, nghiệp chướng nặng nề giả đi vào, cần này hỏa tướng hắn nghiệp chướng đốt sạch mới có thể vượt qua. Địa Tạng cắn răng, mặc cho liệt diễm thiêu đốt, xâm nhập linh hồn đau để cho hắn mồ hôi đầm đìa. Đầu trụi lùi bên trên, sớm đã trải rộng mồ hôi lạnh, vì Tây Phương giáo tương lai, Địa Tạng cắn răng kiên trì, qua rất lâu, Địa Tạng mới qua biển lửa, đi tới biển lửa bờ bên kia, Địa Tạng nhìn thấy một đầu ẩn núp đường nhỏ, theo đường nhỏ đi, Địa Tạng thế mà đi tới vừa mới bắt đầu lên núi đao chỗ. Lúc này Địa Tạng hỏng mất, đao của mình núi biển lửa vô ích, thế mà không nghĩ tới, ở đây thế mà ẩn giấu đi một con đường. Nhưng lập tức nghĩ đến Tây Phương giáo đại nghiệp, Địa Tạng không thể làm gì khác hơn là đánh nát răng hướng về trong bụng nuốt. Bồng Lai Tiên Đảo bên trong Lý Minh, cùng Hậu Thổ, Nữ Hoa ba người thấy vậy, không khỏi cười to, Hậu Thổ che miệng cười khẽ, Nữ Hoa phát ra tiếng cười như chuông bạc, ha ha ha, không nghĩ tới cái này Tây Phương giáo tên chọc, thế mà đần như vậy. Đầu kia đường nhỏ, kỳ thực là Nữ Hoa cố ý lưu, tác dụng của nó là, vì áp giải hồn phách âm sai cung cấp tiện lợi, ba người tiếp tục xem địa phủ hình ảnh, chỉ thấy Địa Tạng theo đường nhỏ, trực tiếp xuyên qua tất cả địa ngục, xuyên qua tất cả địa ngục sau đó, chính là đi tới địa phủ chỗ sâu nhất. Lúc này, Địa Tạng đi ở một mảnh trông không đến đầu nham tương trên mặt đất. Trên mặt đất nham tương nóng bỏng, tăng thêm địa phủ bởi vì xây dựng ở huyết hải, mà đặc hữu có thể nhiễu loạn tâm trí, ô nhiễm thần hồn năng lực, để cho hắn cái này tu luyện nhiều năm, thường xuyên chịu tiếp dẫn chuẩn đề hun đúc đại la kim tiên, cũng không thể không cảm thấy tâm phiền ý loạn. Cuối cùng, Địa Tạng không kiên trì nổi, chuẩn bị ngồi trên mặt đất bắt đầu độ hóa vong hồn. Hắn không biết là, lúc này hắn người đã ở huyết hải chỗ sâu nhất, chung quanh hắn là Lý Minh mở ra không gian, ngoại trừ số ít lạc đường vong hồn, căn bản sẽ không có bất kỳ vật thể đến chỗ này. Đương nhiên, Minh Hà lão tổ, A Tu La tộc ngoại trừ, Địa Tạng xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu đọc kinh văn, chỉ chốc lát sau, màu vàng ký tự từ trong miệng bay ra, ký tự chủ động tìm kiếm vong hồn, bị dung nhập ký tự vong hồn ánh mắt trong nháy mắt liền trở nên thành kính. Đây là Tây Phương giáo thủ đoạn. Loại này bị độ hóa vong hồn, chính là đánh lên bọn hắn Tây Phương giáo ấn ký, bất luận luân hồi bao nhiêu đời, cuối cùng vẫn sẽ gia nhập vào Tây Phương giáo, Địa Tạng mỗi độ hóa một cái vong hồn, liền sẽ nhận được một tia công đức, Tây Phương giáo cũng tương tự sẽ thu được một tia công đức. Nhưng giáo phái Tây Phương, dù lấy được công đức, cuối cùng cũng sẽ bị thiên đạo thu hồi, dùng để bù đắp cho tiếp dẫn chuẩn đề hai vị thánh nhân chỗ thiếu hụt. Địa Tạng Bồ Tát tiếp tục siêu độ, chỉ chốc lát sau, trước mặt liền hiện ra vô số vong hồn tỏa sáng hào quang kim sắc. Ánh mắt thành kính, chương 76, Địa Tạng ở rề, có lẽ theo thời gian trôi qua, số lượng vong hồn được Địa Tạng Bồ Tát siêu độ càng ngày càng ít. Thậm chí, Địa Tạng Bồ Tát đã tìm kiếm khắp nơi xung quanh, song kết quả lại không tìm thấy một vong hồn nào. Chuyện gì đã xảy ra? Không phải nói địa phủ vừa mới thiết lập, vong hồn rất nhiều sao? Sao lại nhanh chóng không còn? Địa Tạng Bồ Tát vẻ mặt đầy nghi hoặc, sờ lên đầu chọc lóc, suy nghĩ mãi mà vẫn không thông. Ngài không biết rằng, cho dù ngài có sờ nát đầu mình đi nữa, cũng không thể nghĩ ra. Chính nơi ngài đang ở, lại là nơi vong hồn ít nhất trong địa phủ, mặc kệ, trước cứ chờ xem, có lẽ là cơ chế của địa phủ xảy ra vấn đề. Chờ một lát nữa sẽ có. Nói rồi, Địa Tạng Bồ Tát liền khoanh chân ngồi trên mặt đất tụng niệm kinh văn, chống lại sự ăn mòn của âm khí địa phủ. Bồng Lai Tiên Đảo, Lý Minh đang quan sát tất cả mọi chuyện, không khỏi khóe miệng hiện lên nụ cười gian tà, ngay lập tức, liền truyền âm cho Minh Hà lão tổ. Trong địa phủ, Địa Tạng Bồ Tát trải qua một hồi lâu mà vẫn không thấy một vong hồn nào đến. Ngài không khỏi trong lòng sinh ra lo lắng, sợ nhiệm vụ tiếp dẫn chuẩn đề giao phó sẽ không hoàn thành. Đúng lúc ấy, hai bóng hình yêu kiều từ trong bóng tối đi ra, thẳng tiến đến trước mặt mà ẩn thân. Lúc này, Địa Tạng Bồ Tát bị Minh Hà lão tổ âm thầm dùng thần thông khiến đứng yên tại chỗ, chỉ có thể bất lực nhìn hai nữ tử yêu kiều đi tới trước mặt. Nha, đạo nhân quả thật tuấn tú, đáng tiếc là đầu lại chọc. Hai nữ tử vuốt ve đầu chọc lóc của Địa Tạng Bồ Tát, rồi liếc nhìn nhau, liền từ dưới đất nhảy lên, múa điệu nóng bỏng, quyến rũ. Địa Tạng Bồ Tát lập tức hoảng sợ, vội vàng nhắm mắt lại tụng niệm chú thanh tâm. Hai nữ tử thấy vậy, lập tức cười quyến rũ. Một trong hai nữ tử tiến lên đẩy mắt Địa Tạng Bồ Tát ra, nhưng nữ tử còn lại càng múa điệu nóng bỏng, quyến rũ hơn. Sau một hồi lâu, hai nữ tử rời đi. Địa Tạng Bồ Tát xoa xoa khóe mắt còn đọng nước mắt, liền vội vàng cầm lấy hàng ma trượng đuổi theo hướng hai nữ tử rời đi. Nhưng ngài dù chạy thế nào cũng không thấy bóng dáng hai nữ tử. Sau một hồi lâu lại quay về chỗ cũ, ngồi ở nơi vừa bị thiêu đốt, ngây người, không được, chỗ này nhất định có vấn đề, ta phải đi ra ngoài tâu báo với hai vị sư tôn. Địa Tạng Bồ Tát lập tức nhảy dựng lên, theo đường cũ trở về, nhưng Lý Minh làm sao để ngài toại nguyện. Sau khi truyền âm cho Minh Hà lão tổ, hắn liền sử dụng thuật chướng nhãn, khiến cho nơi ẩn thân cứ quay tròn tại chỗ. Địa Tạng Bồ Tát không biết đi bao lâu, đường đi vẫn không thấy điểm cuối. Đúng lúc này, thân thể ngài đột nhiên không thể động đậy, vẫn là hai nữ tử yêu kiều ấy, lại từ trong bóng tối đi ra, tiếng cười như chuông bạc, âm thanh từ dưới đất vọng lên như tiếng gọi hồn ma quái. hai nữ tử lại tới trước mặt Địa Tạng Bồ Tát. Địa Tạng Bồ Tát nhục nhã nhắm mắt lại, sau khi hai nữ tử rời đi, Địa Tạng Bồ Tát lại có thể vận động, ngài cắn răng, hai mắt đỏ ngầu, một tay giơ hàng ma trưởng, một tay nâng Tử Kim Bát Vu, đánh về phía nơi hai nữ tử rời đi, nhưng kết quả vẫn như cũ, Địa Tạng Bồ Tát ngay cả một sợi lông cũng không thấy. Nhận thức được có người đang tính kế mình, Địa Tạng Bồ Tát nhanh chóng lấy ra một đạo phù lục. Trên phù lục vẽ những hoa văn phức tạp, một luồng thánh uy nhàn nhạt tỏa ra, Địa Tạng Bồ Tát vừa định xé mở phù lục, không ngờ thân thể lại không thể động đậy, hai nữ tử vẫn yêu kiều như cũ, tiếng cười vẫn như chuông bạc, thẳng tiến đến trước mặt mà ẩn thân, đoạt lấy đạo phù lục trong tay ngài, tiếp theo lại là những việc quen thuộc, sau khi trải qua hơn mấy chục lần như vậy, thân hình vốn cường tráng của Địa Tạng Bồ Tát dần trở nên gầy gò. Hai quầng thâm đen hiện lên quanh mắt, môi tái nhợt, toàn bộ khuôn mặt không một chút huyết sắc. Hai nữ tử sau khi làm xong việc với Địa Tạng Bồ Tát vẫn rời đi, nhưng Địa Tạng Bồ Tát lại không còn sức đuổi theo nữa. Địa Tạng Bồ Tát như đã cam chịu số phận, không mặc quần áo, nằm dài trên đất thành hình chữ đại, ngài bây giờ rất hối hận vì đã nhận nhiệm vụ của tiếp dẫn chuẩn đề. Cứ mãi chịu dày vò như thế này, không bằng tự mình giải thoát, nhưng khi ngài vừa định tự sát, liền bị một cỗ lực lượng giữ chặt, kèm theo đó là sự dày vò về tinh thần và thể xác. Là một vị Đại La Kim Tiên, tuổi thọ của Địa Tạng Bồ Tát có thể nói là dài vô hạn. Nhưng bị âm khí địa phủ và sát khí vô tận trong biển máu xâm nhập, tu vi của Địa Tạng Bồ Tát bắt đầu giảm sút, từ đỉnh phong Đại La Kim Tiên xuống tới kỳ trung Đại La Kim Tiên, thời gian vô tận, hồng hoang không nhớ năm tháng, mấy trăm thiên đối với sinh linh hồng hoang chỉ là chớp mắt, nhưng đối với Địa Tạng Bồ Tát lại là sự dày vò vô cùng. Nhưng trong quá trình thời gian trôi qua, ngài lại dần dần có cảm giác khoái lạc với những việc này. Thậm chí sau này, Địa Tạng Bồ Tát dù có thể khôi phục khả năng vận động, nhưng vẫn như bị giam cầm. Lý Minh đang ở trong điện lớn chiếu hình mọi chuyện, Hậu Thổ và Nữ Hoa thấy vậy đều che mắt lại, Hậu Thổ che chắn rất kỹ, nhưng nghe âm thanh vẫn khiến gương mặt đỏ bừng, cả người nóng như quả táo chín, Nữ Hoa lại bình tĩnh hơn nhiều, dù cũng che mắt, nhưng lại âm thầm hé mở một khe nhỏ giữa các ngón tay. Dù trước kia ở Tam Tiên Đảo đã trải qua việc Lý Minh và Nguyên Phượng phá giới, nhưng việc trực tiếp như thế này, nàng vẫn đỏ mặt như Hậu Thổ, Lý Minh thì bình tĩnh hơn, cảm thấy thời cơ đã đến, liền truyền lời cho Minh Hà Lão Tổ. Minh Hà Lão Tổ nhận được lời truyền của Lý Minh, liền sau khi xong việc với hai nữ tử và nơi ẩn thân thì đi tới phía sau. Lúc này Địa Tạng Bồ Tát dù thân thể suy yếu, sắc mặt và môi tái nhợt, nhưng trong lòng lại thấy thanh thản, sảng khoái, nằm dài trên mặt đất ngâm nga những bài hát dân gian không tên. Tu vi đã xuống tới sơ kỳ Đại La Kim Tiên, thậm chí Minh Hà Lão Tổ đi tới phía sau cũng không hề hay biết. Địa Tạng, ngươi đã trải nghiệm nhân gian cực lạc, bản Lão Tổ hỏi ngươi có muốn gia nhập giáo phái Atula của ta không? Địa Tạng Bồ Tát lập tức hoảng sợ, vội vàng che lại thân thể trần trụi, hàng ma trượng trong tay lập tức xuất hiện, hướng về phía Minh Hà Lão Tổ, không có lễ phép, được tiện nghi của tộc ta Atula lại còn dám dương đao kiếm với bản Lão Tổ. Nói rồi, Minh Hà Lão Tổ liền vung tay đánh bay hàng ma trượng trong tay Địa Tạng Bồ Tát. Địa Tạng Bồ Tát sợ hãi nằm sấp trên mặt đất, ngài hiểu rằng người trước mặt chính là Minh Hà Lão Tổ. Một đại ác nhân của Hồng Hoang, tu vi Đại La Kim Tiên đỉnh phong của ngài có thể thoát thân. Nhưng bây giờ tu vi sơ kỳ Đại La Kim Tiên. Trong mắt Minh Hà Lão Tổ chẳng khác nào gà con, đa tạ tiền bối thương tình, vãn bối đã gia nhập Tây Phương Giáo, bái tiếp dẫn chuẩn đề hai vị thánh nhân làm sư, lòng vãn bối đã cảm nhận được ân huệ của tiền bối. Nhưng vãn bối thực sự không có phúc phận để hưởng. Địa Tạng Bồ Tát cố ý nhấn mạnh hai chữ, thánh nhân, để cho Minh Hà Lão Tổ biết khó mà lui. Nhưng Minh Hà Lão Tổ không phải người tầm thường, có Lý Minh che chở, Minh Hà Lão Tổ ở địa phủ muốn làm gì thì làm. Không chờ Địa Tạng Bồ Tát nói gì nữa, liền đánh ngài bất tỉnh. Khi tỉnh lại, Địa Tạng Bồ Tát đã mặc áo bào đỏ, nằm trên một chiếc giường đỏ tươi, bên cạnh là hai khuôn mặt quen thuộc, chính là hai nữ tử đã làm bạn với ngài nhiều ngày. Chương 77, tiếp dẫn chuẩn đề nhập địa phủ. Địa Tạng Bồ Tát lập tức hoảng sợ, vừa định đứng dậy liền bị hai nữ tử đè xuống giường. Lại là một đêm vui vẻ, Địa Tạng Bồ Tát nhìn hai mỹ nhân bên cạnh, ánh mắt càng thêm phức tạp. Ha ha ha, Địa Tạng, sao rồi, đồng ý yêu cầu của Lão Tổ đi, loại nữ nhân này ngươi muốn bao nhiêu cũng có. Minh Hà Lão Tổ đột nhiên xuất hiện, Địa Tạng Bồ Tát nghe xong lời nói của Minh Hà Lão Tổ. Trên mặt lộ vẻ giãy giụa, nhìn hai mỹ nhân bên cạnh, Địa Tạng Bồ Tát cuối cùng vẫn thở dài nói, ai, vãn bối đồng ý với tiền bối, chỉ là tiếp dẫn chuẩn đề hai vị thánh nhân nếu hỏi tội. Lời Địa Tạng Bồ Tát còn chưa nói hết, Minh Hà Lão Tổ đã biết ngài định nói gì tiếp theo. Liền thoải mái cười to nói, ha ha, Lão Tổ ta biết ngươi sợ cái gì, đơn giản chỉ là sợ hai tên không biết xấu hổ ở phương Tây mà thôi. Đừng quên, sau lưng Lão Tổ ta cũng có chỗ dựa, người cứ yên tâm làm rể hiền của Lão Tổ ta. Địa Tạng Bồ Tát nghe xong liền yên tâm phần nào, liền theo sự sắp xếp của Minh Hà Lão Tổ, tìm kiếm những vong hồn tiên thiên bị thiếu sót để siêu độ hàng ngày, để mê hoặc tiếp dẫn chuẩn đề. Trên núi Tu Di, tiếp dẫn chuẩn đề nhìn thấy công đức thu về hàng ngày tuy có, nhưng ít đến đáng thương, rơi vào trầm tư. Thời gian rất nhanh trôi qua, Địa Tạng Bồ Tát dưới sự sắp xếp của Minh Hà lão tổ vui vẻ kết duyên với các nữ nhi của Minh Hà, chính là hai nữ tử tộc Atula trước kia. Trên núi Tu Di, sư đệ, Địa Tạng này không biết đang làm gì ở địa phủ, mỗi ngày chỉ có bấy nhiêu công đức vào. Chuẩn Đề cũng nhìn bát bảo công đức trì mà rơi vào trầm tư, ngay lập tức liền đề nghị, hai người chúng ta đến địa phủ xem rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề. Tốt, nói rồi, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề liền nhanh chóng bay về phía biển máu vô tận. Chỉ chốc lát sau, hai người đã tới địa phủ, lúc này Địa Tạng Bồ Tát vẫn đắm chìm trong sắc đẹp mà không thể tự kiềm chế. Tiếp Dẫn Chuẩn Đề hai vị thánh nhân cảm nhận được khí tức, rất nhanh phong tỏa vị trí của Địa Tạng Bồ Tát, hai người thuấn di tới nơi Địa Tạng Bồ Tát đang ở. Nhìn thấy cảnh tượng dâm loạn như vậy, dù hai người là thánh nhân, cũng bị Địa Tạng Bồ Tát chọc giận. Chuẩn Đề lấy ra Thất Bảo Diệu Thụ hung hăng đánh vào nơi ẩn thân. Địa Tạng Bồ Tát và vợ mình trong nháy mắt bị đánh bay mấy mét. Mị Nhi, Diễm Nhi, Địa Tạng Bồ Tát kêu lên kinh hãi, nhìn hai vợ mình ngã xuống đất không đứng dậy được, tức giận dâng lên, nhưng nhìn kỹ lại, là hai vị thánh nhân, sư tôn của mình. Địa Tạng Bồ Tát lập tức sợ hãi nằm sấp trên mặt đất. Địa Tạng, ngươi có biết tội của ngươi không? Tiếng Tiếp Dẫn đạo nhân như sấm sét vang lên trong lòng Địa Tạng Bồ Tát. Quần áo đã sớm bị mồ hôi làm ướt đẫm, đệ tử biết tội, sư tôn muốn chém giết, muốn lột ra đệ tử đều chịu, nhưng xin sư tôn đừng làm hại Mị Nhi và Diễm Nhi. Nghe vậy, Tiếp Dẫn Chuẩn Đề tức giận đến nỗi sắp bốc khói xanh. Hừ, chấp mê bất ngộ, vậy bản tọa trước hết sẽ xử lý hai yêu nữ này. Nói rồi, Chuẩn Đề liền dùng Thất Bảo Diệu Thụ hung hăng đánh vào hai nữ tử đang hôn mê bất tỉnh. Địa Tạng Bồ Tát muốn rách cả mí mắt, muốn ra tay ngăn cản, nhưng công kích của thánh nhân làm sao một đại la kim tiên nhỏ bé như ngài có thể ngăn lại. Như vậy, Địa Tạng Bồ Tát chỉ có thể bất lực nhìn Thất Bảo Diệu Thụ đánh vào hai nữ tử. Đúng lúc này, hai thanh kiếm sắc bén đột nhiên xuất hiện, ngăn cản Thất Bảo Diệu Thụ. Trên chuôi kiếm đều khắc hai chữ Nguyên Đồ A Tỳ, nguyên lai là Minh Hà lão tổ tới, lúc này đang tức giận nhìn Tiếp Dẫn Chuẩn Đề, hai vị thánh nhân tới đây làm gì? Minh Hà ngữ khí băng lãnh, trong mắt đầy lửa giận nhìn Tiếp Dẫn Chuẩn Đề. Tiếp Dẫn trước tiên lên tiếng, đệ tử của bản tọa nhiều ngày không về, sư huynh đệ ta ra ngoài tìm kiếm, không ngờ lại bị ngươi bắt đi. Không sai, ngươi Minh Hà lão tổ hôm nay nếu không cho ta hai người một lời giải thích, đừng trách ta hai người lật tung biển máu này và địa phủ của ngươi. Nghe vậy, Minh Hà lão tổ cười lạnh liên tục. Thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên xuất hiện trên đỉnh đầu. Hành động đã nói lên tất cả, Tiếp Dẫn lấy ra gia trì thần sử, tấn công trước về phía Minh Hà. Minh Hà cầm Nguyên Đồ A Tỳ, với Tiếp Dẫn giao chiến kịch liệt, kim loại va chạm không ngừng bên tai, địa phủ dưới trận chiến của hai người run rẩy dữ dội. Tiếng nổ vang dội, Tiếp Dẫn đạo nhân có ưu thế về cảnh giới, ngay cả Minh Hà lão tổ đã tu luyện nhiều năm ở cảnh giới chuẩn thánh, cũng không may bị đánh bại, ngực bị gia trì thần sử đánh lõm xuống, cả người bay ngược vài dặm, đập ngã một khu kiến trúc lớn. Hừ, sâu kiến mà dám đấu sức với bản tòa. Tiếp Dẫn đạo nhân toàn thân bộc phát thánh nhân chi lực, địa phủ không chịu nổi áp lực lớn như vậy, trở nên đầy vết nứt. Tiếp Dẫn hóa ra kim thân 6 trượng, kim thân khổng lồ tỏa ra ánh sáng vô tận, chiếu sáng toàn bộ địa phủ như mặt trời giữa trưa. Sau lưng kim thân 6 trượng dương ra 100 bàn tay khổng lồ, nghiền ép về phía Minh Hà lão tổ trên mặt đất. Minh Hà lão tổ khóe mắt giật giật, không khỏi thán phục, nguyên lai đây chính là thánh nhân chi lực, thật đáng ngưỡng mộ. Nói rồi, Minh Hà lão tổ toàn thân bành trướng, chỉ chốc lát sau đã đầy vết nứt, cuối cùng nổ tung với một tiếng vang lớn, sóng xung kích đánh bay Địa Tạng Bồ Tát và hai nữ tử vài dặm. Tiếp Dẫn đạo nhân ở trung tâm vụ nổ cũng không chịu nổi, tay kim thân 6 trượng bị nổ gãy hơn phân nửa, đáng chết, lại phải tốn mấy năm để chữa trị, người Minh Hà đã tìm đến chỗ chết rồi. Lúc này Minh Hà lão tổ chưa chết, mà là ý thức chuyển rời đến phân thân huyết thần tử trong một trong số các phân thân của mình. Vì Tiếp Dẫn đạo nhân phá hoại, địa phủ đã lung lay sắp đổ. Điện Diêm La, cầu Nại Hà đều đầy vết nứt, như sắp sụp đổ bất cứ lúc nào. Đúng lúc này, một cỗ lực lượng từ luân hồi truyền đến, chữa trị địa phủ lung lay sắp đổ. Sau khi địa phủ được chữa trị hoàn toàn, cỗ lực lượng ấy hóa thành một bàn tay khổng lồ, không chút thương tiếc đánh bật Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề ra khỏi địa phủ. Trong Tử Tiêu Cung, Hồng Quân đột nhiên mở mắt, miệng lẩm bẩm hai chữ, Địa Đạo, ngay lập tức nhìn về phía Đông Hải rồi thở dài, Địa Đạo trong địa phủ bị Hậu Thổ đánh thức, Địa Đạo lần đầu thức tỉnh rất yếu ớt. Hậu Thổ để nó trong lục đạo luân hồi tu dưỡng, sau này, Hậu Thổ thực sự không thể nhìn nổi luân hồi do mình sáng tạo. Cùng địa phủ do Lý Minh và Nữ Oa thiết lập bị Tiếp Dẫn đạo nhân hủy hoại như vậy. Thế là đánh thức Địa Đạo, đánh đuổi Tiếp Dẫn Chuẩn Đề ra khỏi địa phủ. Lý Minh thấy vậy, cũng không trách cứ, chỉ kiên nhẫn giải thích, dù ngươi không ra tay, thiên đạo cũng không cho phép địa phủ và lục đạo luân hồi bị hủy diệt. Tiếp Dẫn Chuẩn Đề nếu làm tổn hại chút nào đến lục đạo luân hồi, thiên đạo sẽ giáng xuống thiên phạt. Lúc này Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề khóe miệng chảy máu vàng óng ánh, khí tức suy yếu như ngọn nến sắp tàn trong gió. Đây là lần đầu tiên hai người bị thương sau khi thành thánh. vì hành động muốn phá hủy địa phủ của Tiếp Dẫn, hai người chịu thiên đạo trừng phạt, thậm chí, hai người bị địa đạo kích thương, thiên đạo cũng không chịu lãng phí thiên lực vì hai người khôi phục thương thế. Chương 78, Đế Tuấn đại hôn, sư huynh, sư đệ, biết gặp phải cường địch thì chạy mau. Hai người kéo lê thân thể trọng thương, vội vàng đem về phương Tây, thấy hai người đào tẩu, địa đạo cũng không truy kích, chữa trị xong, địa phủ liền rút về lục đạo luân hồi. Lúc này, Địa Tạng đang thất hồn lạc phách ngồi dưới đất, Minh Hà lão tổ từ sâu trong huyết hải đi tới, nhìn thấy Địa Tạng dáng vẻ, chỉ bất đắc dĩ thở dài lắc đầu, tiểu tử, chớ có bộ dạng như người chết, hai người tiểu tức phụ còn chưa chết. Nghe được lời Minh Hà lão tổ, Địa Tạng nghi ngờ nâng đầu lên, kiệt kiệt kiệt, Minh Hà lão tổ cười tà một tiếng, liền từ Atula đạo và trong biển máu hấp thu sức mạnh. Nhưng ánh mắt Minh Hà lão tổ dần dần trở nên nghiêm trọng. Chỉ chốc lát sau, hai thân ảnh quen thuộc liền xuất hiện trên mặt đất, trước mắt Địa Tạng. Địa Tạng đại hỉ, vội vàng quỳ xuống đất dập đầu, đa tạ lão tổ đại ân. Minh Hà gật đầu cười, lập tức quay trở về Atula tộc, ta cảm thấy huyết hải đang dần dần tương dung với địa phủ. Nếu không mau chóng thành thánh, huyết hải không cạn khô, Minh Hà không chết, đến lúc đó huyết hải tiêu thất, ta sẽ lâm vào cảnh hiểm nguy. Ánh mắt Minh Hà lão tổ kiên định, thành thánh đã trở thành chấp niệm của hắn. Thời gian không thể giáp, hồng hoang không nhớ năm, sự kiện địa phủ qua đi, việc Đế Tuấn sáng lập yêu tòa truyền đến chấn động. Vô số yêu tộc dốc toàn lực, đi tới Hồng Hoang vì yêu hoàng Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất tìm kiếm bảo vật cần cho tiệc cưới. Trong lúc nhất thời, các chủng tộc sinh linh Hồng Hoang đều khổ sở khôn tả. Tam Tiên Đảo, Lý Minh nhìn xem thiếp mời đỏ chót trong tay, rơi vào trầm tư, phu quân, người cũng thu được thiếp mời của Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất. Nguyên Phượng chậm rãi đi tới, nhìn xem thiếp mời trong tay Lý Minh, che miệng cười khẽ, đúng vậy, thời gian định vào vài ngày sau. Lý Minh ôm lấy eo Nguyên Phượng, vuốt ve gò má trắng nõn trơn mềm của hắn. Phu quân có ý tứ là chuẩn bị đi rồi. Nguyên Phượng hưởng thụ sự vuốt ve của Lý Minh, hỏi, đi, sao không đi, vi phu còn phải chuẩn bị cho họ một món lễ lớn. Thời gian rất nhanh qua đi, đến ngày đại hôn của Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất. Toàn bộ yêu tòa đều được yêu tộc trang hoàng bằng hồng lăng. Khắp nơi đều tràn ngập không khí hỷ sự, Đế Tuấn mặc đế bào màu đỏ, hăng hái ngồi trên bảo tòa, nhìn xem yêu tộc dưới tay bận rộn, vẻ đắc ý hiện rõ trên mặt, trước đó, hắn đã phái người phát đi thiếp mời. Các khách nhân sống sót trong Tử Tiêu Cung đều nhận được. Tam Thanh, Nhị Thánh Phương Tây, Nữ Hoa Thánh Nhân, đều phái yêu thánh đến đưa tiễn. Thời gian từng chút trôi qua, qua nửa ngày chỉ có Bắc Hải Côn Bằng, cùng Hồng Vân lão tổ tham ăn và Trấn Nguyên Tử bị mạnh mẽ kéo tới. Trấn Nguyên Tử nhìn bộ dạng Hồng Vân như quỷ đói, không khỏi cảm thấy có phần mất mặt. Đế Tuấn ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Qua một hồi lâu, có yêu tộc đến tâu báo, báo, núi Côn Luân, đệ tử Nguyên Thủy Thiên Tôn Tam Thanh Quảng Thành Tử đến dự tiệc, núi Tu Di Phương Tây, đệ tử Tiếp Dẫn chuẩn đề, Kim Thiền Tử đến dự tiệc. Nghe được tâu báo, sắc mặt Đế Tuấn càng ngày càng đen, nhưng vẫn tự mình đến nghênh đón, ai ngờ Quảng Thành Tử chỉ lưu lại một kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Rồi xưng có việc rời đi, Kim Thiền Tử càng quá đáng, lấy ra hai cái hậu thiên linh bảo rồi không nói gì quay người rời đi. Đế Tuấn gặp phải chuyện mất mặt, trong tay nắm chặt đế bào đến mức phát ra tiếng kèn kẹt. Trong lúc thất vọng ngồi trên bảo tọa, một tin tức làm hắn phấn chấn lập tức truyền đến. Hoa Hoạt Cung, Nữ Hoa mang theo đệ tử Linh Châu Tử đến dự tiệc. Bích Du Cung, Thông Thiên Giáo chủ mang theo đệ tử đến dự tiệc. Địa Phủ, Minh Hà lão tổ đến dự tiệc. Chỉ trong chốc lát, Địa Dung Kim Liên Vô Tận Thánh uy phóng thích, toàn bộ yêu tòa đều được chiếu sáng vàng son rực rỡ. Đế Tuấn lập tức vui mừng khôn xiết, vội vàng gọi Đông Hoàng Thái Nhất cùng đến Nam Thiên Môn nghênh đón. Nha, đạo hữu đã lâu không gặp. Hồng Vân thăm ăn thấy mọi người đến, ngừng hành động, vội vàng chào hỏi mọi người, đám người lên đường. Chốc lát sau, rất nhiều sinh linh Hồng Hoang liền đến, trong Tử Tiêu Cung 3000 khách đến hơn phân nửa, Tam Tiên Đảo Lý Minh mang theo đệ tử và đạo lữ đến dự tiệc. Tiếng báo cáo vang dội, các đại năng đều nhìn về phía Nam Thiên Môn, chỉ thấy Lý Minh ngồi trên một chiếc xa giá do 36 đầu ngũ trảo kim long kéo. Đến miệng Nam Thiên Môn, trên đường đi, chỉ cần xa giá đi qua, nhất định sẽ nở ra một đóa hồng liên. Thấy vậy, Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất vội vàng nghênh đón, tham kiến tiền bối, đa tạ tiền bối đến dự tiệc cưới vãn bối. Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất lộ vẻ chân thành, lúc này họ từ đáy lòng cảm tạ Lý Minh, Lý Minh thấy vậy cũng không hề keo kiệt, hào phóng tặng đủ loại tiên thiên linh bảo và linh căn. Đế Tuấn sai người thu bảo vật, tự mình dẫn đường, như vậy, Lý Minh ngồi ở vị trí tối thượng, kế đến là Nữ Hoa, Thông Thiên Giáo chủ và mấy người khác, thấy đội hình đó, lưng Đế Tuấn trong nháy mắt thẳng tắp, hắng giọng tuyên bố yến hội bắt đầu. Yến hội bắt đầu, mọi người bắt đầu cụng chén, không còn cảnh giới thù địch, giống như những người bạn cũ lâu ngày không gặp. Không màng thân quen, Lý Minh thấy vậy, cũng uống vài chén rượu, chỉ là khiến hắn lúng túng là, ấn ký thiên đế trên đỉnh núi Bất Chu trước đây thu được nay dục dịch. Nếu không phải Lý Minh phân tâm áp chế, chỉ sợ tại chỗ liền dung hợp thành thiên đế. Qua 3 tuần rượu, mọi người đều say mềm, ai nấy đều ăn ý không dùng sức xua tan mùi rượu. Đế Tuấn say mềm, đầy người mùi rượu, đến bên Lý Minh, ngồi xuống kể khổ. Bạch Trạch tính toán thời gian, giờ lành đã đến, thúc giục Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất cùng hai vị nữ thần thành hôn. Đế Tuấn thấy vậy, mang theo đại quân yêu tộc hùng hậu, đến Thái Âm Tinh, nhanh chóng đón hai vị nữ thần về yêu tòa. Hy Hòa và Thường Hy hai vị nữ thần mặc phượng bào, rất có vẻ mẫu nghi thiên hạ. Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất dẫn Hy Hòa và Thường Hy đến trước mặt Lý Minh hành lễ, sau đó đến trước mặt Nữ Oa, thành kính quỳ lại nói: "Thỉnh Nữ Oa nương nương vì chúng ta chứng hôn." Nữ Oa có chút khó xử, lông mày nhăn sâu, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Lý Minh, thấy Lý Minh gật đầu, Nữ Oa thở dài, ánh mắt hiện rõ vẻ thất vọng, lấy ra Hồng Tú Cầu, Nữ Oa dẫn động nhân duyên chi lực bay về phía Đế Tuấn và những người khác. Chốc lát sau liền vào thể nội, Đế Tuấn và Hy Hòa, Đông Hoàng Thái Nhất và Thường Hy, nhân duyên chi lực khiến vận mệnh liên kết, từ đây không thể tách rời. "Bản tọa Nữ Oa, nay vì các ngươi chứng nhận thiên hôn." Tiếng Nữ Oa vừa dứt, thiên đạo chấn động, một mảng lớn công đức kim vân chậm rãi bay tới, một phần rơi vào trong cơ thể Nữ Oa, một phần nhỏ rơi vào Hồng Tú Cầu, còn lại rơi vào trong cơ thể Đế Tuấn, Hy Hòa, Đông Hoàng Thái Nhất và Thường Hy. Chương 79, Bách Kiếm Lô. Từ đó, thiên hôn thành. Đế Tuấn kích động, nhờ thiên hôn thu được công đức, dựa vào khí vận tối thượng của Vu tộc, Đế Tuấn không lâu nữa sẽ chứng đạo thành thánh. "Đa tạ Nữ Oa nương nương." Đế Tuấn, Hy Hòa, Đông Hoàng Thái Nhất, Thường Hy vội vàng tạ ơn Nữ Oa. Nữ Oa nhếch miệng, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Lý Minh. Thời gian nhanh chóng trôi qua, yến hội kết thúc, mọi người lần lượt cáo từ Đế Tuấn, trở về đạo trường của mình. Đang lúc Lý Minh muốn đi, Đế Tuấn đột nhiên xuất hiện ngăn lại Lý Minh, "Tiền bối xin dừng bước." Lý Minh dừng lại, nhìn về phía Đế Tuấn đầy vẻ nghi hoặc. "Trước đây có nhiều chỗ đắc tội, mong tiền bối rộng lượng tha thứ, lần này đến đây là có việc muốn nhờ." "Cứ nói, đừng ngại." Lý Minh sắc mặt bình thản, phất tay ra hiệu Đế Tuấn cứ nói tiếp, "Ta muốn bái tiền bối làm đế sư, đợi hài nhi ta xuất thế, liền mang đến Tam Tiên Đảo, khẩn cầu tiền bối dạy bảo." Đế Tuấn ngôn từ tha thiết, ánh mắt chân thành, nhưng lời Đế Tuấn vừa dứt, Lý Minh liền lắc đầu, "Không thể, thu đồ xem trọng duyên phận, bản tọa và hài nhi ngươi không có duyên phận sư đồ. Việc dạy bảo chỉ có thể ngược lại." Nghe được lời Lý Minh, trong mắt Đế Tuấn lóe lên tia thất vọng, "Là ta lấy lòng, tiền bối đi thong thả." Lý Minh gật đầu, mang theo mọi người trở về Tam Tiên Đảo. Chờ Lý Minh rời đi, Đế Tuấn lại ngăn Côn Bằng lại, "Đạo hữu sống một mình Bắc Hải, thực lực không chỗ dụng võ, có muốn đến yêu tộc ta không?" Đế Tuấn giọng điệu dừng lại, thanh sắc trầm thấp, chậm rãi hỏi, ngôn ngữ không giống như với Lý Minh chân thành, trong đó nhiều hơn uy nghiêm và áp bức. Đông Hoàng Thái Nhất đi tới phía sau, ánh mắt lạnh lùng nhìn Côn Bằng, tay đặt trên tiểu linh bên hông. Côn Bằng trong lòng hoảng sợ, âm thầm nghĩ, nếu ta không đáp ứng, tất nhiên sẽ chọc giận Đế Tuấn, ta chạy trốn nhanh như tộc kim ô hóa cầu vồng. Đế Tuấn ta không sợ, nhưng Đông Hoàng Thái Nhất cầm Đông Hoàng chuông lại khiến ta kiêng kỵ. Thấy Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt khó coi, liền vội vàng đáp ứng, ta đối với yêu tộc đã ngưỡng mộ từ lâu, được đạo hữu mời quả thực là vinh hạnh. Đế Tuấn nghe vậy gật đầu cười, tốt, vậy đạo hữu nhận chức yêu sư trong yêu tộc ta. Sau chuyện này, Côn Bằng ở lại yêu tòa. Ngay cả Côn Bằng cung ở Bắc Hải cũng bị Đế Tuấn sai yêu binh rời đến yêu tòa. Thời gian không thể giáp, hồng hoang không nhớ năm, thời gian rất nhanh trôi qua, cách thiên hôn của Đế Tuấn mấy trăm năm, Lý Minh rảnh rỗi liền đem linh bảo không dùng đến đổi thành tích phân. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được 532 vạn tích phân. Hệ thống, cho ta 5 lần thập liên rút, liều một phen xe đạp biến mô tô. Lý Minh vừa dứt lời, ngăn chứa rút thưởng hệ thống liền lóe sáng, chốc lát sau, một đống vật phẩm xuất hiện trước mặt Lý Minh. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Đạo Quả nhân 1. Chúc mừng túc chủ thu được Hỗn Độn Thần Nê nhân 1. Chúc mừng túc chủ thu được Vô Danh Kiếm Phôi nhân 1. Chúc mừng túc chủ thu được Kiến Trúc Đặc Thù Bách Kiếm Lô. Chúc mừng túc chủ thu được tích phân 9999. Chúc mừng túc chủ thu được tích phân 5367. Chúc mừng túc chủ thu được Hồng Hoang Bùn Đất nhân 1. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Đạo Quả. Lý Minh hiếu kỳ lấy vật phẩm ra, một quang cầu lập tức xuất hiện trong tay, Lý Minh hiếu kỳ kiểm tra. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Đạo Quả, Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong dùng, có thể trực tiếp tấn thăng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Hơn nữa có thể trực tiếp ngộ đạo pháp tắc trong quả. Không tệ, sau này có thể cho người bên cạnh ta dùng. Lý Minh hài lòng gật đầu, thu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Đạo Quả vào không gian hệ thống. Lập tức nhìn về phía vật phẩm còn lại, Hỗn Độn Thần Nê là loại bùn đất thần kỳ trong hỗn độn, có đặc tính và công hiệu tương tự với Cửu Thiên Tức Nhưỡng, nhưng là tài liệu thừa khi luyện chế pháp bảo. Vô Danh Kiếm Phôi, kiếm phôi từng được một đại năng nào đó sử dụng, chưa rèn hoàn thành. Bách Kiếm Lô, kiến trúc đặc thù, một khi đặt xuống không thể phá hủy, chứa trăm kiếm, căn cứ vào tu vi người vào, tự động chọn kiếm phù hợp nhất. Lý Minh lấy Vô Danh Kiếm Phôi ra, một kiếm phôi thô ráp xuất hiện trong tay, không có gì đặc biệt, lạnh lẽo như băng, thân kiếm thô ráp, không hoa văn, nếu không phải Lý Minh thấy đây là phần thưởng màu vàng, hắn sẽ cho rằng đây là kiếm phôi bình thường. Lý Minh dò thần thức vào, cảm nhận được kiếm khí kinh khủng, uy lực vô cùng trong kiếm phôi, thu lại vô danh kiếm phôi, Lý Minh lấy bách kiếm lô ra, một kiếm lô xinh xắn xuất hiện trong tay Lý Minh, kiếm lô tạo hình thô kệch, không mỹ cảm, nhưng lộ vẻ uy vũ bá khí, một ý niệm, Lý Minh vào trong đó, trong kiếm lô nóng bức vô cùng, trên đất cắm rất nhiều bảo kiếm tuyệt đẹp, Lý Minh nhìn sơ qua, kiếm tốt nhất là thanh kiếm chuôi khắc kim long, thuộc thượng phẩm tiên thiên linh bảo, Lý Minh thu hồi bách kiếm lô, vào hỗn độn châu, lúc này, sinh linh trong hỗn độn châu phát triển nhanh chóng, không ít tinh hệ đều có nhiều kiến trúc, Lý Minh thậm chí thấy được bóng dáng khoa học kỹ thuật. Một ý niệm, Lý Minh đến bộ lạc nhân tộc trước đây, nay đã biến thành thị trấn nhỏ, không còn hoang vu như trước, Lý Minh thu liễm khí tức đi trong thành trì, đủ loại tiểu thương giao hàng bên tai không dứt, tửu lâu, quán trà, sòng bạc, phòng đấu giá, hiệp hội đan dược, hiệp hội luyện khí, cần gì có nấy, những lái buôn người qua đường tu vi rất thấp, Lý Minh thấy người mạnh nhất cũng chỉ là nhân tiên cảnh giới. Nếu không phải Lý Minh là chủ nhân hỗn độn châu, nhất định sẽ cho rằng nơi đây linh khí khô kiệt, nên không có cường giả, mọi thứ đều thay đổi, chỉ có pho tượng Lý Minh trước đây dựng vẫn không thay đổi. Dưới pho tượng Lý Minh, còn dựng thêm vài pho tượng nhỏ, có gương mặt lạ có gương mặt quen, trong đó khiến Lý Minh ấn tượng nhất là những người từng nghe hắn giảng đạo. Lý Minh đến gần, trong pho tượng tuôn ra nhiều nguyện lực bị Lý Minh thu lại, dùng đại pháp lực tạo thành con rồng khổng lồ uy vũ. Chỉ là con rồng không có thân thể, có vẻ hơi hư ảo. Lý Minh tùy tiện chọn một người, trông như tên ăn mày 15-16 tuổi, rót con rồng vào cơ thể hắn, tên ăn mày không có tu vi không cảm thấy khác thường. Chỉ là thân thể lạnh lẽo đột nhiên ấm áp, tên ăn mày, không biết tên tuổi, hôm nay chính là vận mệnh hắn bước ngoặt. Làm xong việc ấy, Lý Minh liền đến thành trấn bầu trời, lấy ra bách kiếm lô rồi ném xuống, bách kiếm lô rơi xuống với tốc độ cực nhanh, ma sát với linh khí sinh ra hỏa hoa, dần dần hóa thành một quả cầu lửa, đám người phía dưới thấy vậy cũng chẳng để tâm, cầu lửa rơi xuống đất. Đập ra một cái hố lớn trong thành trấn, từ hố lớn ấy nổi lên một tầng sương mù nồng nặc. Chờ sương mù tan đi, mọi người mới nhìn rõ, một tòa kiếm lô uy vũ, thô bạo, thế mà sừng sững ở đó. Lý Minh gật đầu cười, rồi lui ra khỏi hỗn độn châu. Chương 80, khoa phụ trục nhật, đại nghệ xạ nhật, thời gian không ghi chép, hồng hoang không nhớ năm, ngàn năm thời gian thoát cái đã qua. Trong khoảng thời gian ấy, Côn Bằng gia nhập yêu tộc, rồi sáng lập ra chữ viết của yêu tộc, Đế Tuấn cùng đạo lữ Hy Hòa cũng sinh hạ 10 người con. Đế Tuấn vô cùng sủng ái 10 đứa con này, thậm chí còn sai khiến Đông Hoàng Thái Nhất cùng Côn Bằng dạy bảo chúng. Song những tiểu kim ô này lại vô cùng tinh nghịch, thường xuyên lén lút trốn đi chơi đùa, chúng vừa đặt chân đến Hồng Hoang đại địa liền gây ra sự oán thán của muôn loài. Hành vi ấy khiến cho vu tộc trong Hồng Hoang khổ sở không sao tả xiết. Điều này cũng khiến cho quan hệ giữa vu tộc và yêu tộc ngày càng căng thẳng. Đế Tuấn sợ những tiểu kim ô này lại vào Hồng Hoang, bị vu tộc tức giận mà làm hại, liền giam cầm 10 kim ô trong thang cốc ở Thái Dương Tinh. Lại bố trí trận pháp bằng Hà Đồ Lạc Thư, dù Đế Tuấn đã làm rất kỹ, nhưng vẫn bị kẻ có tâm tính toán, một thân ảnh lén lút xuất hiện ở Thái Dương Tinh, đó chính là Chuẩn Đề đạo nhân, người được Hồng Quân Pháp chỉ đến đây phóng thích 10 kim ô. Bấy giờ Chuẩn Đề đã sinh ra ác cảm với yêu tộc, cho nên đi đường cũng cẩn thận, dáng vẻ hết sức hèn mọn, ai, nếu không phải lệnh của thầy, bần đạo sao lại đến nơi yêu tộc này chứ, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về thôi. Chuẩn Đề đạo nhân lộ vẻ sợ hãi trong mắt, vội vàng tìm kiếm vị trí thang cốc. Chẳng mấy chốc Chuẩn Đề đã tìm được trận pháp Đế Tuấn bố trí, rồi tìm hiểu nguồn gốc, cuối cùng tìm được lối vào thang cốc. 10 tiểu kim ô bấy giờ thấy người đến, liền tỏ ra vô cùng phấn khởi, dù sao chúng đã bị giam cầm ở đây rất lâu rồi. Người đạo nhân lén lút thế này, đến Thái Dương Tinh ta làm gì? Mấy tiểu kim ô lên tiếng trước, Chuẩn Đề vội vàng đáp, các vị thái tử, chính là yêu hoàng Đế Tuấn sai bần đạo đến đây, phóng thích các vị thái tử đến Hồng Hoang chơi đùa. Chúng tiểu kim ô nghe nói là phụ vương sai người đến, liền vui vẻ ríu rít, thật sao? Thật là phụ vương sai ngươi đến, vậy ngươi mau thả chúng ta ra đi, bị giam cầm ở đây mấy ngày này quả thực muốn chết ngạt. Nói vậy, Chuẩn Đề vội vàng đáp, các vị thái tử xin chờ một chút, đợi bần đạo giải trừ trận pháp. Thế là Chuẩn Đề bấm niệm pháp quyết, từng đạo pháp ấn phức tạp liền xuất hiện trên trận pháp. Đây đều là Hồng Quân đạo tổ truyền dạy, dùng để phá giải trận pháp thang cốc. Chuẩn Đề đã sớm dùng lực lượng của thánh nhân che giấu thiên cơ. Chẳng mấy chốc trận pháp đã bị Chuẩn Đề phá vỡ. Trước khi đi, Chuẩn Đề vẫn không quên sửa đổi ký ức của tiểu kim ô, khiến chúng không nhớ mình là người đã thả chúng ra. Chúng tiểu kim ô thấy trận pháp đã bị phá, liền hớn hở đi đến Hồng Hoang, tức thì 10 mặt trời lơ lửng trên không, chúng tiểu kim ô thỏa sức phóng thích nhiệt lượng của mình. Hồng Hoang đại địa bị nướng khô nứt nẻ, rất nhiều sinh linh bị thiêu chết. Các vị huynh đệ, chúng ta là thái tử của yêu tộc, đáng lẽ phải giúp phụ vương xử lý việc triều chính, nhưng mà chúng ta còn quá nhỏ. Đúng lúc đó, Kim Mộ Tam Vương Tử ngắt lời, đại ca, hay là chúng ta đi đến Vu tộc, dùng chính nhiệt lượng của mình mà thiêu chết hết chúng, bọn đại ngu kia của Vu tộc căn bản không thể đuổi kịp chúng ta. Nếu chúng ta giết được vài đại vu, thậm chí là tổ vu, đó cũng là một đại công, phụ vương chắc chắn sẽ thưởng chúng ta. Đề nghị của lão tam tức thì được tất cả huynh đệ tán thành. Thế là, chúng tiểu Kim Ô ầm ầm kéo đến vùng núi Bất Chu. Đi đến núi Bất Chu, nơi Kim Ô đi qua đều bốc lên ngọn lửa hừng hực. Từng bộ lạc của vu tộc bị phá hủy. Ha ha ha, thiêu chết các ngươi, để các ngươi dám chống đối yêu tộc chúng ta. Ngay khi chúng tiểu Kim Ô đang vui chơi, một đại hán thân trần đứng dậy, đại hán cầm trong tay một cây quải trượng, cơ bắp toàn thân nổi lên, đó chính là đại vu Khoa Phụ. Thấy tộc nhân mình bị thiêu chết, Khoa Phụ vô cùng đau thương, vội vàng chạy đến phía chúng Kim Ô, muốn bắt chúng lại, nhưng làm sao chúng Kim Ô lại để hắn toại nguyện, vội vàng bay đi xa. Khoa Phụ cũng đuổi theo với tốc độ nhanh chóng, như vậy, tiểu Kim Ô bay trước, Khoa Phụ đuổi sau, Khoa Phụ chạy mệt, tốc độ giảm xuống, chúng Kim Ô lại có thể chậm lại chờ hắn. Chúng không hề tiếc sức phóng thích nhiệt lượng, nướng cho Khoa Phụ miệng đắng lưỡi khô. Trên đường truy đuổi, Khoa Phụ thậm chí còn uống cạn hai dòng sông. Cuối cùng, không biết qua bao lâu, Khoa Phụ cuối cùng cũng ngã xuống, cây quải trượng trong tay cũng bị vứt bỏ, biến thành một rừng đào. Chúng tiểu Kim Ô thấy vậy liền vui mừng, khí thế càng thêm ngang ngược, các huynh đệ, chúng ta lại đi vu tộc mà thiêu chết hết lũ đại ngu kia. Thế là, chúng tiểu Kim Ô lại đến vùng núi Bất Chu, song khác với trước kia, bấy giờ ở các bộ lạc vu tộc trên núi Bất Chu, chúng vu tộc không hề hoảng sợ mà chạy trốn. Một hán tử cầm trong tay một cây cung thần kim sắc, đang đứng ở bộ lạc vu tộc mà nhìn mười mặt trời đang đến gần. Hán tử ấy chính là Đại Nghệ, người đã tấn thăng lên tổ vu. Bấy giờ, khi mười mặt trời đến gần đến một vị trí nhất định, Đại Nghệ liền dương cung bắn tên, vèo một tiếng, một mũi tên bạc trắng cuốn theo hàn phong, nhanh chóng bay về phía một trong những mặt trời. Mặt trời ấy không kịp né tránh, lập tức trúng tên, biến thành một tam túc kim ô rơi xuống từ trên trời. Kim ô rơi xuống đất, đập ra một hố lớn bốc lên ngọn lửa. Những kim ô khác thấy vậy, liền vô cùng hoảng sợ. Dưới sự dẫn dắt của Kim Ô Đại Thái Tử, những kim ô khác chen chúc bay về hướng yêu điện, nhưng làm sao Đại Nghệ lại để chúng thoát? Tiếp tục dương cung bắn tên, từng mũi tên bạc trắng bắn ra, rất nhiều tiểu kim ô liền rơi xuống. Đợi khi Đại Nghệ bắn hết tất cả tên, trên trời chỉ còn lại một mặt trời. Đại Nghệ sờ lên ống tên, muốn bắn rơi luôn cả mặt trời cuối cùng ấy, nhưng trong ống tên đã hết tên, không còn cách nào khác, đành bất đắc dĩ thở dài một tiếng, trơ mắt nhìn tiểu Kim Ô Thái Tử nhỏ nhất ấy bay về hướng tây phương mà thoát thân. Bấy giờ, Đế Tuấn đang bế quan ở yêu điện, đột nhiên trong lòng thấy căng thẳng, vội vàng bấm ngón tay tính toán, phát hiện 10 đứa con của mình đã chết, liền tức giận đến tím mặt. Tức thì, trời đầy mây đen, yêu tộc ầm ầm kéo đến hồng hoang trên lưng yêu vân. Yêu Hoàng Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Yêu Sư Côn Bằng, 10 yêu thánh cùng các cường giả yêu tộc khác đều dốc toàn lực. Vu tộc cũng không chịu yếu thế, 12 tổ vu trực tiếp bày ra trận thập nhị đô thiên thần sát. Bàn cổ phủ trong tay, thân thể bàn cổ xuất hiện. Tiếng gầm thét của thân thể bàn cổ khiến cả hồng hoang đều rung chuyển. Đế Tuấn giận dữ chất vấn, người vu tộc cho rằng yêu tộc ta không có người sao? Lại dám giết hại con của ta, ta sẽ lấy toàn bộ vu tộc tế điện cho con ta trên trời. Đế Tuấn, con người đáng đời, chúng nó coi mạng người vu tộc ta như cỏ rác, giết hại rất nhiều tộc nhân ta, chúng nó chết cũng chưa hết tội. Đế Tuấn nghe vậy liền cười lạnh liên tục, lập tức lấy ra Hà Đồ Lạc Thư, đám người yêu tộc bày ra trận chu thiên tinh đấu. Trong chốc lát, đủ loại lực lượng tinh thần bị trận chu thiên tinh đấu hấp thụ. Lực lượng tinh thần hóa thành từng tảng thiên thạch đập về phía vu tộc. Tổ vu cũng không chịu yếu thế, thân thể bàn cổ gầm thét, bàn cổ phủ quét qua, từng tảng thiên thạch biến thành bột mịn, nhưng vẫn có vài tảng thiên thạch rơi xuống, đập chết rất nhiều vu tộc. Chương 81, lượng kiếp bùng nổ. Như vậy, hai phe thế lực thi triển thủ đoạn mạnh nhất của mình. Đám tiểu binh cũng không nhàn rỗi, đại vu Hình Thiên cùng đại vu Si Vưu dẫn theo đám tộc nhân tấn công yêu tộc. Yêu tộc cũng không chịu yếu thế, yêu thánh Cửu Anh và yêu thánh Quỷ Sa cũng dẫn dắt binh lính yêu tộc mà chém giết với vu tộc. Yêu tộc có trận chu thiên tinh đấu gia trì, sức chiến đấu tăng vọt, chẳng mấy chốc vu tộc đã bị đánh lui liên tiếp, song vu tộc cũng có vũ khí bí mật của mình, đó chính là bàn cổ thần điện. Trong bàn cổ thần điện, bàn cổ huyết trì mặc dù đã bị Lý Minh hấp thụ gần hết, nhưng qua ngàn năm tích lũy, bàn cổ huyết trì cuối cùng cũng khôi phục chút ít nguyên khí. Bàn cổ huyết trì vận chuyển bình thường, những vu tộc bị yêu tộc giết chết không ngừng sống lại từ bàn cổ huyết trì. Dù yêu tộc có trận chu thiên tinh đấu gia trì, nhưng yêu tộc bị giết, nếu hồn phách còn tồn tại, cũng chỉ có thể đến địa phủ luân hồi chuyển thế. Cuộc đại chiến càng ngày càng khốc liệt, tộc nhân vu yêu hai tộc không ngừng chết đi. Tổ vu thi triển thân thể bàn cổ, đang đối kháng với Đế Tuấn cùng đám người thi triển trận chu thiên tinh đấu. Vô số vì sao rơi xuống hồng hoang đại lục bị nện ra từng hố sâu khổng lồ. Khí tức kiếp nạn trên trời càng lúc càng đậm, Đế Tuấn phảng phất như mất lý trí. Toàn lực vận hành đại trận, từ xa, Lý Minh ở Tam Tiên Đảo thấy vậy cũng khẽ thở dài, Ai, tiếc thay, Đế Tuấn lĩnh hội trận Chu Thiên Tinh đấu này, nếu vận dụng toàn bộ lực lượng yêu tộc, mà trả lại lực lượng tinh thần cho Hồng Hoang, tất nhiên sẽ được tiên đạo khen thưởng, đến lúc đó căn bản không cần khí vận chi lực. Với trận Chu Thiên Tinh đấu không ngừng sinh sôi trả lại công đức cho Hồng Hoang, Đế Tuấn chứng đạo thành thánh chỉ trong tầm tay. Nguyên Phượng chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, trong mắt lộ ra vẻ thất vọng, xưa kia, tam tộc chúng ta đều bị La Hầu xúi dục, bị cướp đoạt khí vận, đáng tiếc cho Tổ Long, Thủy Kỳ Lân kiêu hùng như vậy, giờ đây Vu Yêu hai tộc cũng giống như chúng ta ngày xưa. Thật là thân ở trong lượng kiếp mà thân bất do kỳ a. Nguyên Phượng không khỏi cảm thán, Lý Minh vuốt ve đầu Nguyên Phượng, Nguyên Phượng cũng chăm chú nhìn Lý Minh, trong mắt lộ ra tình cảm và lòng biết ơn không chút che giấu. Bấy giờ, các đại năng trong Hồng Hoang đều đang quan sát trận đại chiến này. Vì sợ bị ảnh hưởng, ai nấy đều ăn ý đóng cửa đạo trường của mình, ân oán giữa Vu Yêu hai tộc đã tích lũy quá lâu. Trước đây đã có nhiều trận chiến lớn nhỏ, nhưng không lần nào mãnh liệt như lần này, rất nhiều người đều đoán rằng, có lẽ trận đại chiến này sẽ quyết định ai sẽ thống trị Hồng Hoang. Suy đoán ấy cũng từ miệng Nguyên Phượng nói ra, nhưng lập tức bị Lý Minh phủ định một cách dứt khoát. Mạnh như tam tộc cũng không thể thống trị Hồng Hoang, huống chi là Vu Yêu hai tộc, chờ đến khi hai tộc lưỡng bại câu thương, Hồng Quân chắc chắn sẽ ra tay ngăn cản. Nguyên Phượng nghe Lý Minh nói vậy, liền gật đầu, giờ đây Lý Minh nói gì nàng cũng tin tưởng không chút nghi ngờ. Quả nhiên, ngay khi thân thể bàn cổ bổ vào trận Chu Thiên Tinh đấu, trên trời đột nhiên xuất hiện dị tượng, tử khí Đông Lai, địa dũng Kim Liên, Hồng Quân đạp mây xuất hiện trên chiến trường, cuộc chiến giữa hai tộc liền ngừng lại, ai nấy đều mang vẻ nghi hoặc mà nhìn về phía Hồng Quân. Vu Yêu hai tộc lập tức đình chiến, ngàn năm không được sai sót. Tiếng Hồng Quân vừa dứt, liền bị Vu tộc bất mãn, đủ loại lời nhục mạ văng vẳng bên tai. Ngươi Hồng Quân là cái thá gì? Vu tộc ta không theo thiên địa, chỉ thờ phụ thần bàn cổ, ngươi Hồng Quân cũng muốn sai khiến chúng ta sao? Trúc Dung trực tiếp mắng lên, bao nhiêu năm qua, ngoài phụ thần bàn cổ, Vu tộc chỉ phục Lý Minh, Hồng Quân này chỉ động động miệng muốn ngừng đại chiến, muốn cướp đi chiến thắng dễ dàng của Vu tộc, hắn tưởng hắn là ai? Hồng Quân sắc mặt không vui, một cỗ thánh uy khổng lồ trực tiếp áp chế Vu tộc. Sự mê mang trong mắt Hồng Quân càng lúc càng sâu, ngươi đã bị thiên đạo đồng hóa đến mức này sao? Lý Minh thở dài, hắn biết lượng kiếp này có lẽ là bước ngoặt lớn để Hồng Quân thoát khỏi thiên đạo. Vô số cường giả chết đi, đại chiến hai tộc tất nhiên sẽ khiến Hồng Hoang tan vỡ. Đến lúc đó cộng công sẽ đụng đổ núi Bất Chu, khiến cho trụ trời sụp đổ, thiên đạo bận rộn duy trì Hồng Hoang, sẽ dần dần nới lỏng sự khống chế đối với Hồng Quân. Dĩ nhiên, việc đình chiến lần này còn có một nguyên nhân quan trọng hơn. Đó là đồ Vu kiếm. Lý Minh nghĩ đến đây liền ánh mắt lộ ra hung quang. Yêu tộc phát hiện không phá nổi thân thể tổ Vu, liền tình cờ phát hiện chân linh nhân tộc không chỉ có thể gia tốc tu luyện của chúng, mà tinh huyết của chúng luyện chế thành pháp bảo lại có thể phá vỡ thân thể tổ Vu. Núi Bất Chu, Hồng Quân dùng thực lực cảnh cáo Vu tộc, nhìn yêu tộc sâu sắc một cái, rồi trở về Tử Tiêu Cung. Đế Tuấn thấy Hồng Quân rời đi, cũng không động thủ nữa, chỉ nhìn 12 tổ Vu bằng ánh mắt căm hận, rồi dẫn yêu tộc trở về yêu điện, trở lại Tử Tiêu Cung. Hồng Quân mặt mày đầy vẻ bất đắc dĩ, đáng lẽ ra là Đế Tuấn không có Hồng Mông tử khí. Minh Hà và Côn Bằng cướp đoạt Hồng Vân Hồng Mông tử khí mới đúng kịch bản. Giờ đây, Đế Tuấn lại nhận được một đạo Hồng Mông tử khí, Hồng Vân lại mỗi ngày trốn ở Ngũ Trang quán, Minh Hà thậm chí còn gia nhập địa phủ. Lúc này Hồng Quân đau đầu, chỉ có thể tìm mọi cách tăng cường sức mạnh của yêu tộc. Nếu không, đại chiến ngàn năm sau sẽ thiên về một phía. Đồ Vu kiếm, cơ hội cuối cùng của yêu tộc chính là Đồ Vu kiếm. Hồng Quân biết câu trả lời cho vấn đề của yêu tộc, nhưng một vấn đề mới lại xuất hiện, đó chính là nhân tộc giờ đây đang được Lý Minh che chở, bản thân là đạo tổ, không thể dễ dàng ra tay với nhân tộc. Yêu tộc nếu muốn động đến nhân tộc, tất nhiên sẽ gặp phải sự tức giận của Lý Minh, đến lúc đó chưa bị Vu tộc giết chết, lại bị Lý Minh giết trước, phương Tây tiếp dẫn chuẩn đề cũng không được. Nếu chúng dám động thủ, nhất định sẽ bị Lý Minh đánh chết. Ai, không còn cách nào khác, vậy thì bần đạo tự mình ra tay vậy. Nói vậy, Hồng Quân liền lấy ra một đống tài liệu mà bận rộn. Thời gian không ghi chép, Hồng Hoang không nhớ năm, thời gian ngàn năm thoát đã qua mau, Vu tộc nhờ Hồng Quân giúp đỡ, vẫn luyện chế được đồ Vu kiếm. Đương nhiên, đồ Vu kiếm này so với hậu thế ghi chép uy lực kém rất nhiều. Hồng Quân biết rõ không thể động đến nhân tộc, liền dứt khoát tự mình sáng tạo một giống loài giống nhân tộc, cùng nhân tộc tương tự, vận dụng Cửu Thiên Tức Nhưỡng, thêm Tam Quang Thần Thủy, tạo hóa pháp tắc và sinh mệnh pháp tắc, cuối cùng hòa quyện công đức cùng thiên đạo chi lực, cứ như vậy, một giống loài nhân tộc cấp thấp liền ra đời. Hồng Quân bắt đầu chế tạo đại lượng, chỉ chốc lát sau liền chế tạo ra hàng vạn hàng ngàn người. Tộc, chuyên môn sáng tạo một tiểu thế giới, dùng để chứa những người. Tộc này, Hồng Quân trước tiên đem toàn bộ bọn họ dâng cho yêu tộc. Đế Tuấn thấy vậy mừng rỡ khôn xiết, vội vàng lấy tinh huyết của họ luyện chế một thanh bảo kiếm. Thân kiếm huyết hồng, trên có khắc hai chữ Đồ Vu, dù sao, Hồng Quân sáng tạo không phải nhân tộc thực sự, cho nên cần lượng tinh huyết khổng lồ để tăng cường uy lực. Đế Tuấn thậm chí đem thập đại yêu thánh và rất nhiều yêu tướng hội tụ tại Lăng Tiêu Điện, tàn sát đến 10 ngày 10 đêm, khiến toàn bộ Lăng Tiêu Điện nhuốm màu huyết hồng. May thay, cuối cùng Đồ Vô Kiếm vẫn được luyện chế thành công. Chương 82, lưỡng bại câu thương, Bất Chu Sơn sụp đổ. Đế Tuấn cầm Đồ Vô Kiếm, cảm thụ sức mạnh trong đó mà phấn khởi không thôi. Có thanh kiếm này, bản tọa liền có thể phá vỡ nhục thân tổ vu, đến lúc đó diệt trừ hầu hết vu tộc, yêu tộc ta sẽ là chúa tể duy nhất hồng hoang. Dã tâm Đế Tuấn lúc này bộc phát hoàn toàn, nhưng hắn không biết rằng, bản thân chỉ là quân cờ trong tay người khác mà thôi. Thời gian ngàn năm qua đi, lệnh đình chiến của Hồng Quân giữa hai tộc cũng đến hạn. Đế Tuấn cầm Đồ Vô Kiếm dẫn đầu yêu tộc tiến vào Hồng Hoang. Tổ Vu cũng không chịu khuất phục, toàn bộ tộc nhân dốc toàn lực, bày ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận, bàn cổ chân thân trong nháy mắt ngăn chặn trước mặt yêu tộc. Yêu tộc rung trận, Tổ Vu gầm thét, khai thiên thần phủ hư ảnh vung vẩy, một búa xuống, hàng vạn hàng ngàn yêu tộc tử vong. Lúc này Đế Tuấn bày ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận, lấy Hà Đồ Lạc Cư làm trận nhãn, sức mạnh của Chu Thiên Tinh thần gia trì cho yêu tộc. Yêu tộc không sợ chết, quả quyết ngăn cản bàn cổ hư ảnh. Vô số yêu tộc như bướm lửa lao vào, chết dưới khai thiên thần phủ hư ảnh. Đây thực chất là chiến lược của Đế Tuấn, vì bàn cổ chân thân của Tổ Vu có thời gian hạn chế, chỉ cần kéo dài đến khi bàn cổ chân thân tiêu tán, liền có thể dùng Đồ Vu Kiếm phá vỡ nhục thân Tổ Vu. Lúc đó Tổ Vu chỉ là dê chờ bị làm thịt, mong đợi rất lớn, hiện thực lại tàn khốc. Bàn cổ chân thân của Tổ Vu kiên trì đến khi yêu tộc tổn thất thảm trọng mới tiêu tan. Thập đại yêu thánh đều bị giết chết vài người, Đế Tuấn cũng bị thương nặng, đương nhiên phía vu tộc cũng không khá hơn, vô số tộc nhân tử thương, tốc độ bổ sung của bàn cổ thần điện không kịp tốc độ tử vong. Cuối cùng bàn cổ huyết trì hao hết, ngừng vận hành, đại vu chỉ còn lại Hình Thiên và Si Vu. Bàn cổ chân thân tiêu tán, Tổ Vu đều thở hổn hển. Đế Tuấn thấy vậy, liền dẫn Đông Hoàng Thái Nhất và yêu thánh còn lại, cùng 12 tổ vu chém giết. Ban đầu Tổ Vu rất tự tin, nhưng khi thân thể cú mang bị Đồ Vu Kiếm tạo ra một vết thương lớn, bọn họ liền phát hiện điều bất thường, thân thể Tổ Vu sao lại dễ dàng bị phá vỡ như vậy? Thanh kiếm trong tay Đế Tuấn có vấn đề, mọi người cẩn thận, Đế Giang lớn tiếng quát, liền vội vàng tránh xa Đế Tuấn. Kiệt kiệt kiệt, phát hiện rồi sao? Đây là Đồ Vu Kiếm đặc biệt chế tạo để đối phó với thân thể Tổ Vu của các ngươi. Nhục thân các ngươi dù mạnh mẽ đến đâu, trước thanh kiếm này cũng chỉ bị xé nát mà thôi. Nói xong, Đế Tuấn liền tấn công Trúc Dung. Trúc Dung vội vàng vận dụng hỏa chi pháp tắc, một con hỏa long lập tức xuất hiện bao bọc Trúc Dung. Đế Tuấn chế giễu cười, bản tọa sinh ra từ Thái Dương Tinh, là Tam Túc Kim Ô, sinh ra đã là vương giả của ngọn lửa, người đốt lửa trước mặt bản tọa chỉ là cho trẻ con mà thôi. Nói rồi, Đế Tuấn liền dùng Thái Dương chân hỏa giao chiến với Trúc Dung. Tổ Vu khác cũng không nhàn rỗi, lần lượt chọn đối thủ của mình, Đế Giang và Cộng Công chống lại Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất giơ Đông Hoàng Chuông, đập về phía Đế Giang và Cộng Công. Hai người không chịu thua kém, dùng nắm đấm đáp trả Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Chuông bị hai người đánh bay. Lý Minh trong Tam Tiên Đảo không khỏi lắc đầu, Đông Hoàng Thái Nhất này có bảo vật tốt mà không biết dùng a. Lý Minh thầm nghĩ, Đông Hoàng Thái Nhất này thiếu suy nghĩ, cầm Tiên Thiên Chí Bảo chỉ để đập người, thật đáng tiếc bảo vật này. Lý Minh tự lẩm bẩm, một trong khai thiên tam bảo lại bị sử dụng ngu ngốc như thế. Lý Minh không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Trận chiến vẫn tiếp tục, Trúc Dung lúc này đã bị Đế Tuấn gây ra vô số vết thương, máu tươi không ngừng chảy xuống. Nhưng Tổ Vu khác bị kiềm chế, tạm thời không thể hỗ trợ Trúc Dung. Chốc lát sau, Trúc Dung do thương thế quá nặng, lộ sơ hở và bị Đế Tuấn chém đầu. Tổ Vu khác thấy vậy liền muốn phát điên, thấy huynh đệ mình bị giết, trong chốc lát liền bộc phát sức mạnh mạnh mẽ hơn. Đông Hoàng Thái Nhất lúc này cũng bị đánh lui liên tiếp. Đế Tuấn thấy vậy liền vội vàng hỗ trợ, Đồ Vu Kiếm lập tức chém đứt cánh tay Cộng Công. Ha ha ha, bây giờ là lúc diệt tộc vu tộc các ngươi. Đế Tuấn dường như đã thấy thắng lợi đang đến gần, tay cầm Đồ Vu Kiếm càng thêm cuồng vọng. Cuối cùng, Nhục Thu, Sa Bỉ Thi, Cường Lương, Hấp Tư bị Đế Tuấn chém giết, chỉ còn lại Đế Giang, Cộng Công, Huyền Minh, Cú Mang, bốn vị tổ vu hấp hối. Thập đại yêu thánh chỉ còn lại Bạch Trạch, cánh côn bằng thậm chí còn bị chặt bỏ. Họ không biết rằng, một vết nứt không gian khó nhận ra đã mở ra, nhanh chóng thu cánh côn bằng vào. Tam Tiên Đảo, Lý Minh nhìn cánh côn bằng trong tay, trên mặt nở nụ cười, nghe nói côn bằng vào nước thành côn, ra khỏi nước thành bằng, còn nghe nói cánh côn bằng to lớn không biết bao nhiêu vạn dặm a. Bây giờ có được cánh côn bằng này, hãy để ta thử xem mùi vị. Nguyên Phượng thấy vậy, liền nhận lấy cánh côn bằng. Chốc lát sau, một chén canh thơm ngon được bưng đến trước mặt Lý Minh. Lý Minh nếm thử một miếng, chỉ cảm thấy không gì sánh được, miếng thịt lớn bằng ngón cái tan trong miệng. Tuy với tu vi của Lý Minh đã không còn tác dụng, nhưng không thể phủ nhận là thật sự ngon. Nguyên Phượng cũng nếm thử, quả thực cảm thấy vô cùng ngon miệng. Lý Minh suy nghĩ rồi phân phó, canh này ngon tuyệt, mang cho Nữ Oa và Lục Nhĩ một ít đi. Uống xong canh, hai người lại quan sát tình hình chiến trường. Đế Tuấn cầm Đồ Vô Kiếm cảm thấy thắng lợi đã ở trước mắt, nụ cười thậm chí dần trở nên điên cuồng. ta Đế Tuấn, hôm nay diệt Vu tộc các ngươi, quả thật thuận theo ý trời. Các ngươi Vu tộc, không tuân theo thiên địa, chỉ tôn thờ bản cổ. Hôm nay bản hoàng diệt các ngươi, quả thật là thay trời hành đạo. Chờ bản hoàng tiêu diệt các ngươi, chính là thống trị thực sự hồng hoang. Ha ha ha, Đế Tuấn không ngừng chế giễu. Lúc này Cộng Công nghiến răng, ánh mắt kiên định, lập tức đưa ra quyết định, lợi dụng lúc Đế Tuấn lơ là, Cộng Công nhanh chóng lao tới. Khi Đế Tuấn kịp phản ứng thì đã bị Cộng Công ôm chặt. Đồ vũ kiếm không thể sử dụng. Đông Hoàng Thái Nhất thấy vậy, vội vàng dùng Đông Hoàng Chuông đánh về phía sau lưng Cộng Công. Không ngờ, Cộng Công bị Đông Hoàng Chuông đánh trúng cũng không buông tay, mà bị lực va đập của Đông Hoàng Chuông đánh vào núi Bất Chu. Cộng Công bất đắc dĩ thở dài, lập tức ôm Đế Tuấn tự bảo, bị Cộng Công ôm, ở trung tâm vụ nổ, Đế Tuấn cũng bị nổ thành bụi, vụ nổ cấp chuẩn thánh, trực tiếp san phẳng mọi thứ dưới chân núi Bất Chu. Núi Bất Chu sừng sững vô số nguyên hội, cuối cùng sụp đổ trong vụ nổ, không còn núi Bất Chu chống đỡ, trời lập tức bị xé ra một lỗ hổng khổng lồ, vô số thiên hà chi thủy đổ xuống hồng hoang, vô số sinh linh bị tai nạn này. Thấy huynh trưởng chết, Đông Hoàng Thái Nhất muốn phát điên, giờ Đông Hoàng Chuông cũng chuẩn bị tự bạo, nhưng bị Bạch Trạch tỉnh táo kéo lại, dẫn dắt yêu tộc còn lại trở về yêu cung. Chương 83, Nữ Hoa Bổ Thiên. Lý Minh thở phào nhẹ nhõm, liền xé mở một vết nứt không gian, cùng Nữ Hoa đi đến núi Bất Chu, thấy núi Bất Chu sụp đổ, không khỏi cảm thấy tiếc nuối, dù sao trước đây nàng và Phục Hy hóa hình tại núi Bất Chu, nhưng giờ đây nơi sinh ra họ cũng bị hủy diệt. Lý Minh vỗ vai Nữ Hoa, hai người nhìn nhau cười. Lý Minh liền lấy ra Diệt Thế Đại Ma bịt kín khe nứt, để thiên hà chi thủy không còn chảy ra ngoài. Hai người đến núi Bất Chu chưa được bao lâu, Lão Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đến. Trước đó họ ở núi Côn Luân quan sát đại chiến Vu Yêu, thấy núi Bất Chu sụp đổ liền cảm thấy nơi đây có cơ duyên của mình, thế là hai người lập tức đến đây. Sau Lão Tử Nguyên Thủy, tiếp đó là Thông Thiên, cuối cùng là tiếp dẫn Chuẩn Đề. Trong chốc lát chư thánh tụ hội, Thông Thiên nhìn Lão Tử Nguyên Thủy một cái, dưới ánh mắt giận dữ của Nguyên Thủy, liền đi đến bên Lý Minh. Tiếp dẫn Chuẩn Đề thấy bầu không khí không đúng, hai người không hẹn mà cùng đứng sau lưng Lão Tử Nguyên Thủy. Chư thánh bắt đầu dùng pháp lực dẫn thiên hà chi thủy đã chảy xuống vào quy khư. Lý Minh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đẩy Nữ Hoa về phía trước, đi thôi, đây là cơ duyên của con. Nói xong, Lý Minh liền lấy ra Càn Khôn Đỉnh giao cho Nữ Hoa. Nữ Hoa thấy Lý Minh lấy ra Càn Khôn Đỉnh, ban đầu hơi ngạc nhiên, nhưng khi chạm vào Càn Khôn Đỉnh, một luồng trách nhiệm không thể tránh khỏi truyền đến. Nhìn Càn Khôn Đỉnh trong tay, Nữ Hoa liền biết mình phải làm gì, ánh mắt Nữ Hoa trở nên kiên định, liền bắt đầu luyện chế đá bầu trời. Chỉ thấy, Nữ Hoa trước tiên đến Tam Sơn Ngũ Nhạc tìm được ngũ sắc thạch, sau đó trở lại núi Bất Chu để vào Càn Khôn Đỉnh, dùng tiên thiên thần hỏa luyện chế 7749 ngày. Ngũ sắc thạch được luyện thành 36.501 khối. Những tảng đá này tuy là cá thể độc lập, nhưng mỗi viên đều trở nên rất nhẹ. Nữ Hoa thấy tất cả tảng đá đều được luyện chế xong, liền bay đến khe nứt. Lý Minh thấy vậy liền thu hồi Diệt Thế Đại Ma. Nữ Hoa bắt đầu vá trời, sau hơn ngàn năm vá trời, dùng hết 36.500 khối đá bổ trời. Khe nứt trên trời cuối cùng biến mất, còn lại một khối đá bổ trời, liền bị Nữ Hoa tiện tay ném đi. Phương Tây Nhị Thánh nhìn khối đá bổ trời biến mất nhanh chóng, một ý nghĩ liền xuất hiện trong lòng. Lý Minh liếc mắt một cái, liền biết khối đá bổ trời đó chính là Tôn Ngộ Không sau này. Nhưng mà trời vừa vá xong còn rất yếu, cần vật gì đó chống đỡ mới không bị nứt ra. Chư thánh thấy vậy đều rơi vào trầm tư, dù sao vật có thể chống đỡ trời đất như núi Bất Chu, trong hồng hoang cũng không thường thấy. Lý Minh không nói gì, chỉ yên lặng quan sát. Chốc lát sau, Nguyên Thủy vỗ trán, ta nhớ Bắc Hải có một con huyền quy, thân thể to lớn vô cùng, bốn chân có thể làm cột chống trời. Nói rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn bay về phía Bắc Hải. Một lúc lâu sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn mang một con rùa đen khổng lồ đến. Rùa đen to như núi, bốn chân như cột, Nguyên Thủy giơ tay chém xuống, chặt bốn chân của nó, giao bốn chân cho Nữ Hoa. Nữ Hoa đặt chúng ở đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, từ đó trời đất vững chắc, thiên hà chi thủy không còn rơi xuống hồng hoang. Lý Minh đến trước mặt Bắc Hải huyền quy, thấy trong mắt nó rưng rưng, không khỏi thương hại, liền nhẹ nhàng vuốt đầu nó, hứa hẹn, không thể hóa hình không phải lỗi của ngươi, đây là sứ mệnh của ngươi, bản tọa hứa ngươi sau này có thể đầu thai làm người, xem ngươi có trân trọng cơ duyên này hay không. Nói xong, Lý Minh vận dụng nhân đạo chi lực trong cơ thể, đánh lên một đạo nhân đạo ấn ký. Đương nhiên, đây cũng là để phòng ngừa những kẻ không biết điều cướp đoạt. Lý Minh vừa làm xong, trời liền rung chuyển, một lượng lớn công đức tường vân từ trời giáng xuống. Tiếp dẫn Chuẩn Đề thấy nhiều công đức như vậy, khóe miệng chảy nước mắt, hai người sắp phát điên. Thiên đạo liên tục thúc giục họ trả nợ, không còn địa tạng mưu đồ địa phủ, bây giờ công đức Tây Phương thu được e rằng khó mà bù đắp đủ cả lãi. Đến khi thiên đạo đứng vững, hai người bị đánh mất thánh vị là chuyện nhỏ, theo tính toán của thiên đạo, cuối cùng họ e rằng sẽ phải chết. Hai người trơ mắt nhìn tám phần công đức tường vân vào cơ thể Nữ Hoa, một phần vào cơ thể Bắc Hải huyền quy, phần còn lại vào Càn Khôn Đỉnh và tay mấy người.